Hoắc Tang lập tức bối rối. Đây là thật. Không đúng, đây chỉ là cái phim kinh dị mà thôi. Ta hoa mắt, có thể gần nhất cũng không như thế nào khen thưởng chính mình. Hắn còn tại lừa gạt vòng, phía trước, kia Trinh Tử nửa trước một bên thân thể đã theo TV bò ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Khoảnh khắc này, hắn mới đột nhiên một cái giật mình. Ta gặp quỷ. Không đúng, đây là thế giới hiện thực mới đúng, làm sao có khả năng có quỷ. Ách, Trinh Tử phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, cuối cùng một bên kia một đôi trắng nõn song chân cũng theo TV bò ra ngoài, không có nhiễm một chút bùn đất. Rồi sau đó, nàng rụng cả tay chân, đột nhiên gia tốc ở trên mặt đất bò sát, lướt qua bàn trà, hướng hắn lao thẳng tới mà đến. Ta chác, nhất thời, Hoắc Tang gần như hồn phi phách tán, khoai tây chiên cũng không cần. Hướng bên cạnh mạnh mẽ lăn mình một cái. Loảng xoảng. Xoẹt. Chớp mắt, hắn té ngã trên đất, rơi đầu óc choáng váng. Mà Trinh Tử là đâm vào ghế salon kia bên trong, móng tay thật dài giống như cương đao, chớp mắt đã đem sofa xé rách thành hai nửa. Bên này, Hoắc Tang chật vật đứng dậy, đá cầm thạch sàn rơi hắn toàn thân đau đớn khó nhịn, cũng để cho ý thức của hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Đạp mã, thật gặp quỷ. Không được, được mau trốn. Vừa nghĩ đến đây, bất chấp mang giày, hắn hướng về phòng khách đại môn xông thẳng tới. Loảng xoảng. Nhưng mà, kia phòng trộm cửa sắt lớn khóa lại ở phía sau kẹp chặt rồi, mặc hắn như thế nào nhéo đều thôi không ra một tia bán chút nào. Chắc, nhất định là này nữ quỷ làm. Hắn thầm mắng không thôi, nhưng bây giờ nhìn đến, chạy trốn là không vui, kia kế tiếp, chỉ có bắt đầu làm. Giết chết nàng. Vừa nghĩ đến đây, lòng hắn mái tóc ngoan, quay đầu. Nhìn đến Trinh Tử leo lại lần nữa xông qua đến, vì thế hắn giơ tay lên liền nghĩ thi triển ma năng bạo phản kích. Nhưng hắn giơ tay lên thế, niệm tụng chú ngữ, lại căn bản không có bất kỳ cái gì ma pháp trận xuất hiện. Lập tức, lòng hắn đầu hoảng sợ. Ta như thế nào không thể thi pháp rồi hả? Vì sao? Hắn không rõ, nhưng lúc này, Trinh Tử lại lần nữa bổ nhào về phía trước, ấn bờ vai của hắn, liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Đông! Sau ót của hắn trước tại lạnh lùng trên sàn nhà đụng một chút, chớp mắt có chút trời đất quay cuồng. Cố nhịn ngất xỉu, hắn mạnh mẽ đưa ra hai tay, bắt lấy Trinh Tử cổ tay, trán từ từ đổ mồ hôi, miễn cưỡng giằng co, làm nàng lợi hại móng tay không đến mức đâm thủng cổ của mình, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển. Không đúng, ta vì sao không thể thi pháp, ta rõ ràng đã sớm nắm giữ cái này ảo thuật. Nữ quỷ này chẳng lẽ còn phản ma pháp lực chàng sao? Nga, đúng rồi. Nơi này là thế giới hiện thực, vốn là không có ma pháp, càng không có khả năng có ma năng bạo cùng ảo ảnh sư bảo vệ tay. Kia một chút đều là trong trò chơi ngoạn ý, đều là hư cấu. Vân vân, không đúng. Trinh Tử cũng là hư cấu đó ha. Ma năng ý chí hiệu quả phát động, sợ hãi bên trong Hoắc Tang chợt thanh tỉnh. Thần thế giới hiện thực, ta rõ ràng xuyên đến dị thế giới đi, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, hơn nữa còn tại xem TV, TV còn chui ra cái Trinh Tử. Đó là một mộng, là một ác mộng, có người ở khống chế của ta mộng cảnh, đang cố ý vẽ ra ta nội tâm sợ hãi nhất đồ vật. Đạp mã, lão tử bây giờ là tứ cấp người làm phép, nắm giữ lão một ít pháp thuật. Trinh Tử như vậy nữ quỷ chính mình giơ tay lên vài cái ma năng bạo có thể đánh chết, hoảng cái dám. Tính là không được, lão tử còn có hệ thống đâu. Như vậy nữ quỷ, trực tiếp tinh lọc rơi thì tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức trong lòng vô cùng dũng khí xuất hiện. Mặc dù kia đen nhánh thon dài sắc bén móng tay gần ngay trước mắt, cũng đã không chút nào hoảng, trong lòng mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ôm! Nhất thời, bạch sắc quang mang sáng lên, đảo mắt liền hoàn toàn bọc lại Trinh Tử thân hình. Ách! Nhất thời, này nữ quỷ yết hầu bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, phong bế trong phòng khách đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi chúng nàng kimono bay phất phới. Thân thể của nàng bắt đầu loạn xoay, dĩ nhiên là nghĩ tránh thoát tay hắn. Nhưng lần này, công thủ xu thế đã nghịch chuyển, ngược lại là Hoắc Tang một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người, đặt tại lạnh lùng trên sàn nhà. Mà khoảnh khắc này, đương đem này nữ quỷ đè ở dưới người, hắn mới chợt ý thức được một chút không giống với đồ vật. Này Trinh Tử, chính xác là nguyên tắc chung Trinh Tử sao? Nhìn vóc người này, như thế nào càng giống như là 3D khu? Hắn không rõ ràng lắm, đêm khuya hung linh bộ này phim kinh dị hắn cũng liền khi còn bé thăm một lần. Sau đó liền sợ tới mức cũng không dám nữa nhìn lần thứ hai. Nhiều năm trôi qua, nguyên bên trong Trinh Tử hình tượng kỳ thật sớm mơ hồ, ngược lại là ngày sau tại 3D khu nhiều lần vô tình gặp được, làm trong lòng hắn thành lập được một cái hoàn toàn mới, trinh tử hình tượng. Ngay tại lúc này, bị hắn ép tại thân thể dưới vị này trinh tử hình tượng này no đủ bộ ngực cao vút, linh hoạt mềm mại vòng eo, to lớn mượt mà mông bự, đều bị nàng bên người kimono buộc vòng quanh rõ ràng đường cong, chợt vừa nhìn liền giống như căn bản không mặc quần áo giống nhau. Còn có cặp kia tinh khiết không tì vết lõa chân, nhìn qua là bực nào ngon miệng. Hoắc Tăng tuy rằng đã không nhớ rõ nguyên tác bên trong trinh tử là dạng gì, nhưng hắn phỏng chừng, một bộ lấy khủng bố xưng chân nhân điện ảnh, con gái hắn quỷ dáng người tuyệt đối không có khả năng như vậy chát tình. A hát hát hát, dạng này nói. Chương 125 ác mộng thay đổi mộng xuân. Càng nhiều bạch quang tràn ra, hoàn toàn bọc lại trinh tử thân thể. Không mấy giây, sở hữu quang mang liền một loạt biến mất, không biết là bởi vì cái này nữ quỷ quá yếu, vẫn là tu đạo viện thăng cấp sau đó, hắn tinh lọc năng lực cũng một loạt trở nên mạnh mẽ. Tóm lại, hiện tại, cái này bị hắn ép lấy nữ quỷ an yên tĩnh xuống, đàng hoàng nằm tại mặt đất phía trên, dưới thân thể hắn mặt, một bộ nhậm quân xử trí bộ dáng. Thấy vậy, Hoắc Tăng tâm tư không khỏi thoáng linh hoạt. Tuy rằng không biết nàng bản thể là thế nào nữ quỷ, nhưng ở chính mình mộng, nàng nhưng là biến thành trinh tử a. Hơn nữa còn là dáng người tốt như vậy trinh tử. Không biết từ nay về sau, còn có hay không cơ hội làm tiếp như vậy mộng. Vừa nghĩ đến đây, hắn buông ra ép lấy trinh tử cổ tay hai tay, rồi sau đó người quả thật vẫn chưa lại phản kháng. Rồi sau đó, hắn bắt đầu không khách khí chút nào liền từ nàng và phục cổ áo bên trong đưa vào. Trinh tử thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút, đầu có rõ ràng hướng một bên nghiêng đi động tác, giống như là tại thẹn thùng. Bởi vì giờ khắc này, Hoắc Tăng bàn tay to đã phân biệt cầm trước ngực nàng hai tọa sung túc no đủ, cảm nhận kia khoa trương lớn nhỏ cùng mềm mại, tại ngón tay của hắn tiến hành bóp xoa thời điểm, non mịn vú thịt cơ hồ muốn theo khe hở ở giữa tràn ra. Oa, này xúc cảm, này co giãn, quả thực giống nằm mơ đi em. Không đúng, đây vốn chính là đang nằm mơ a. Quên đi, không trọng yếu chính là, hưởng thụ lập tức tốt đẹp. Mang theo lòng tràn đầy tán thưởng, hắn hai tay tiếp tục bóp xoa trinh tử kia mềm mại bộ ngực, đồng thời đưa ngón tay ra, phân biệt kẹp chặt trinh tử ngạo nhân hai vú đỉnh lốm đốm. Giống như là không thích ứng như vậy thân mật tiếp xúc, này nữ quỷ vòng eo bắt đầu bất an vặn vẹo, nhưng dù sao không có từ tay hắn chung tránh thoát, tùy ý hắn tại trước ngực của nàng tư ý trà đạp thi vì. Cuối cùng, bóp xoa đủ sau đó, hắn mới chậm rãi tự phía trên cởi xuống trinh tử kimono, lộ ra nàng gợi cảm xương quai xanh, chân bóng thơm ngon bờ vai, sâu không thể nhận ra để khe rãnh, cùng với kia mặc dù chủ nhân nằm thẳng trên mặt đất, lại như cũng nghịch trọng lực, kiêu ngạo cao ngất tuyết ngấy hai vú. Có lẽ là bởi vì mộng cảnh nguyên nhân, mặc dù Hoắc Tăng như thế dùng sức bóp xoa, lại như cũng không có thể tại bộ ngực của nàng thượng lưu lại bất kỳ cái gì dấu ngón tay. Mà nhìn kia hai khỏa đã nhồi máu đứng thẳng quả nho đỏ, Hoắc Tăng đột nhiên cúi đầu, liền ngậm vào trong này một viên. Trinh tử vòng eo chợt hướng lên đẩy lên, giống như là chịu đựng không được cỗ này mãnh liệt kích thích. Hoắc Tăng không chỉ có tại dùng môi mân kia mẫn cảm hồng lạp, còn tại dùng đầu lưỡi điều khiển, dùng răng cửa cắn nhẹ, thậm chí dùng toàn bộ miệng lực lượng bắt đầu mút hút. Những cái này khiêu khích kỹ xảo sớm tại ma nữ nhóm trên người sử dụng quá vô số lần, hắn sớm vô cùng thuần thục, mỗi lần đều có thể đem ma nữ nhóm khiến cho thở gấp liên tục, hưng phấn không thôi. Chưa bao giờ bị như thế đối đãi quá trinh tử, tự nhiên càng là đánh tơi bời, chớp mắt đã bị giết được quân lính tan rã. Mà Hoắc Tăng tận tình thưởng thức lấy trước ngực nàng tốt đẹp, trêu đùa thật lâu sau, trong lòng đột nhiên có một chút điểm tiếc nuối. Đáng tiếc, như vậy bộ ngực đầy đặn, nhưng không có sữa tươi có thể mút hút. Nhất nghĩ đến đây, hắn theo bản năng lại hút một chút, cũng cảm giác được một điểm hương nồng, ấm áp và mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành chất lỏng, chợt trào vào miệng của hắn khang bên trong. Cảm nhận được những cái này, Hoắc Tăng lập tức dương mắt ra, thần sắc kinh ngạc, nhìn phía trinh tử khuôn mặt. Nhưng mà, này nữ quỷ vẫn như cũ bảo trì quay đầu tư thế, không đi nhìn hắn, giống như vẫn ở chỗ cũng ngượng ngùng bên trong, chính là tại lặng lẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hoắc Tăng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tại mộng cảnh bên trong, nữ quỷ này cái gì đều có thể làm được đến sao? Kia! Như vậy nghĩ, tay hắn leo lên một khắc tòa tuyết phong. Nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, vì thế một giọt mang theo nhiều điểm vàng nhạt sữa tươi, liền từ đỉnh núi nho thấm ra. Thấy vậy, Hoắc Tăng lập tức nở nụ cười. Dạng này lời nói, có thể muốn làm ngoạn pháp liền nhiều hơn đi à. Như vậy nghĩ, hắn theo sau đem trinh tử ôm lên, rồi sau đó chính mình nằm chết dí trên ghế sofa, làm thân thể ghé vào thân thể hắn phía trên, há mồm ra, nhắm mắt lại, một bộ cơm đến há mồm lười nhác bộ dáng. Mà Trinh Tử hình như minh bạch ý tứ của hắn, mặc dù tâm tình ngượng ngùng, nhưng cũng không có kháng cự, hai tay nhẹ nhàng xốc lên hắn đầu ngủ, sau đó cần cẩn thận thận kéo giữ hắn tứ giác nội y ven, sợ sắc bén móng tay thương tổn được da của hắn. Đợi món đó quần lót phục bị cởi xuống, Hoắc Tăng nửa người dưới giữ tận cự long lập tức bắn nhảy mà ra, đánh tới Trinh Tử chính diện mái tóc. Nó sớm phóng lên cao, giận ngón tay trời cao, mà Trinh Tử giống như là bị sợ đến, thân thể lui về sau một điểm, tạm dừng một lát, mới cuối cùng lấy dũng khí, đưa ra tay nhỏ, cầm chặt căn kia nóng rực hung khí. Nàng một bên trúc chắc trên dưới bộ lộng, một bên mông về phía trước dịch chuyển, sau đó cúi xuống nửa người trên, làm bộ ngực đầy đặn như treo ngược chuông lớn bình thường rũ xuống, nhồi máu anh đào rơi vào Hoắc Tang trong miệng, sau đó tùy ý hắn mút hút. Hoắc Tang nhẹ nhàng mút lấy trong miệng ngọt lành, cảm nhận nửa người dưới truyền đến sung sướng cảm giác, cả người toàn thân cơ bắp buông lỏng, khắp nơi đều là khó nói thành lời vui sướng. À, nguyên lai là loại cảm giác này. Trước kia chính là tại trên mạng thấy qua loại này ngoạn pháp, nhưng đáng tiếc một mực không có đích thân thể nghiệm qua. Không nghĩ tới, à, quả nhiên mỹ tuyệt không thể tả nói. Trong lòng hắn cảm khái, trên miệng bận việc, nhưng trên tay cũng không có nhàn rỗi. Ngón tay thành thạo thuận theo Trinh Tử mềm mại màu mỡ bờ mông cùng đùi hướng bên trong tìm kiếm, vượt qua mềm mại tùm cỏ thơm, sau đó trực tiếp duy nhất đem hai ngón tay thăm dò vào trong này. Trinh Tử bộ lộng động tác hơi dừng lại một chút, cả người buộc chặt, thậm chí tại Hoắc Tang trong miệng anh đào, đều đột ngột tiết ra một ít cổ sữa tươi. Mà tùy theo kia hai ngón tay không nề mặt thăm dò cùng khiêu khích, thân thể nàng run rẩy càng thêm kịch liệt, vòng eo bắt đầu bất an trước sau nhúc nhích, thậm chí một cái khác chưa bị hắn ngậm tại trong miệng anh đào cũng bắt đầu hướng ngoại tiết thơm ngọt sữa tươi. Đến lúc rồi, cảm giác được Trinh Tử bên trong thân thể đã ba đào tràn ra, hồng thủy mãnh liệt, Hoắc Tang rút ra ướt đẫm ngón tay, phun ra kia bị hắn hút đến đỏ bừng nở nho, không để ý Trinh Tử thân thể xinh đẹp mềm mại như dì ra, tâm thần vừa động, hai cây màu hồng bố đầu liền tự trần nhà thượng rũ xuống. Hoắc Tang đem Trinh Tử nâng dậy, hoàn toàn cởi bỏ nàng sở hữu kimono, làm nàng không được mảnh vải chạm tại phòng khách bên trong. Theo sau đem nàng song trường lướt qua đỉnh đầu, hai tay bắt chéo sau lưng về phía sau, sau đó dùng một cây bố đầu trói lại nàng hai cái cổ tay, lại hướng lên treo. Đồng thời, một cái khác bố đầu cũng đem nàng trong này một cái cổ chân thật cao treo lên, vì thế Trinh Tử liền không thể không nghiêng thân thể, chỉ dùng một chân chống đỡ sức nặng, sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều tính cả giữa hai chân ướt đẫm thần bí mang, đều không hề che lấp bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Ân, chính là loại tư thế này. Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, Hoắc Tang theo sau tiến lên, ôm lấy Trinh Tử mềm mại vòng eo, quái vật khổng lồ chống đỡ sớm đầy đủ ướt át sâu thẳm miệng hang, chậm rãi về phía trước xuyên quan mà vào. Chương 126 ngày tại ác mộng. Hiện thực bên trong, đông phương bầu trời vừa mới có chút mơ hồ lừa gạt lượng, Vưu Tháp liền mở ra chính mình đôi mắt. Nàng đứng dậy theo ngồi trên giường, sắc mặt nghiêm túc, tiếp theo liền nghe thấy giường một khắc nghiêng, nằm ở Hoắc Tang một bên khác Thúy Bích Ti ân một tiếng. Tiếp lấy cũng cau mày, theo ngồi trên giường lên. Hai cái ma nữ đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy biểu cảm đều có một chút lo lắng. Tỉ muội, người như thế nào tỉnh sớm như vậy? Thúy Bích Ti đầu tiên hỏi, sắc mặt khó được nghiêm túc, một chút không thấy được ngày xưa ngả ngớn cùng đùa cợt. Giống như, ta làm một cái ác mộng, Vưu Tháp nghiêm túc nói, ta mộng bí mật của chúng ta bị Celine phát hiện, các vị bọn tỉ muội đều bị nàng đánh bại, liền chủ nhân cũng bị nàng giẫm dưới bàn chân. May mắn ta giây phút cuối cùng ý thức được, đây chỉ là có người ở cố ý gợi lên ta nội tâm sợ hãi nhất đồ vật, vì thế đào khách thành chủ, cứu sống chủ nhân, cũng ở trong giấc mơ đem nàng tháo thành tám khối. Cuối cùng, nàng tại một mảnh bạch quang bên trong biến mất, sau đó ta liền tỉnh. Thúy Bích Ti gật đầu, ta cũng làm cái này tương tự ác mộng, cũng khám phá pháp thuật này. Bất quá ta không có nhẫn tâm đem Celine trường tỷ giết chết, nàng dù sao cũng là đem ta nuôi lớn ân nhân. Cho nên ta liền đem chủ nhân cùng bọn tỉ muội đều sống lại, chữa khỏi, sau đó từ trên xuống dưới cùng một chỗ đem nàng trêu đùa được cuồng trắng dã mắt cả người co giật. Đương nhiên, cuối cùng không sai biệt lắm cũng giống như vậy kết quả, nàng tại cấp chủ nhân cắn thời điểm đột nhiên một trận bạch quang hiện ra, rồi sau đó nàng tại hào quang bên trong biến mất, sau đó ta liền tỉnh lại. Như vậy trao đổi riêng phần mình mộng cảnh, các nàng theo sau không khỏi kinh hãi thịt nhảy, nếu chúng ta đều bị ác mộng tập kích, nói như vậy, chủ nhân hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thúy Bích Ti vội vàng khẽ đẩy Hoắc Tang bả vai, nằm ở hắn tai bạn giọng ôn nhu kêu gọi chủ nhân, mau tỉnh lại. Trong mộng, Trần Như Nhộng Trinh Tử khom lưng chạm trong phòng khách, mang bịt mắt cùng miệng cầu, song trường hai tay bắt chéo sau lưng quá đỉnh, cổ tay bị trần nhà thượng rũ xuống hồng lăng buộc, tư thế phải nhiều sỉ nhục có bao nhiêu sỉ nhục. Nàng to lớn hai vú như chuông treo vậy rũ xuống, bây giờ đỉnh chính phân biệt chụp một cái trong suốt phát sữa khí, đã ép ra non nửa bình sữa tươi, nàng to mọng bờ mông thật cao dơ cao, mông cùng đùi trắng nõn làn da thượng đều dùng màu đen mực viết đầy chính tự, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Mà ở những cái này phía dưới, kia hai đầu đẫy đà đùi ở giữa đào nguyên nơi, tắc đốt lấy một cái hình chứng chạy bằng điện tiểu đồ chơi. Mạnh mẽ tiểu mã đạt chính phát ra ong ong chấn động âm thanh, theo đào nguyên chỗ sâu cô ra từng cổ mát lạnh cam tuyền. Hoắc Tang Vòng lấy chân bắt chéo, ngồi tại trên sofa, trong tay cầm lấy một ly thuần trắng tiên trá quỷ nhũ, phóng tới bờ môi, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Ân, không tệ, rất thơm, rất ngọt. Nếu như hiện thực bên trong cũng có thể uống được, thật là tốt bao nhiêu a. Hắn như vậy cảm khái, nhưng cũng biết đây chỉ là nằm mơ thôi, hiện thực bên trong không khả năng sẽ có cùng loại hưởng thụ. Như vậy nghĩ, phía trước, bị treo trinh tử, vòng eo đột nhiên thẳng băng, thân thể chấn động mãnh liệt run rẩy, vì thế ép sữa khí dịch vị rõ ràng lên cao một tiết, phía sau nàng đào nguyên chỗ cũng phun trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Thấy vậy, Hoắc Tang lập tức lông mày nhướn lên, thật là không có dùng nữ quỷ a. Nói như vậy, hắn đứng dậy, trong tay trống rỗng nhiều chỗ nhất cây bút lông, dùng nồng đậm mực đen tùy tại nàng mông, lại lần nữa vẽ xuống một đầu lằn ngang. Ngay tại hắn rơi hoàn bút, theo sau chuẩn bị lại thử một chút điện ảnh chung xem qua, trong hiện thực lại không có khả năng thực hiện tân ngoạn pháp thời điểm, trong phòng khách đột nhiên lóe lên một cái màu hồng phấn xinh đẹp thân ảnh chủ nhân, trời đã sáng, tỉnh. Cái bóng kia chợt lóe lướt qua, nhưng Hoắc Tang như trước nhận ra thân phận của đối phương. Là Thúy Bích Ti. Nghe xong tiếng hô hoán này, hắn lập tức nhớ lại càng nhiều đồ vật. Nga đúng, chúng ta bây giờ là đang tại gạch ngói vụn khu sơn phía trên, tìm nham người tiểu trấn đâu. Như vậy hiện tại, quả thật nên tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ tầm nhìn lập tức cũng bắt đầu tiêu tán, vô luận là mê loạn phòng khách, vẫn là kia đáng thương trinh tử. Trong mộng Hoắc Tang dần dần mất đi ý thức, mà hiện thực bên trong hắn, tắc chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới mở mắt, hắn liền nhìn thấy Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti hai cái cô nương một trái một phải nhìn xuống chính mình, trên mặt viết đầy lo âu và lo lắng. Thấy hắn vừa mới thức tỉnh, hai cái ma nữ lập tức cùng nhau mở miệng hỏi chủ nhân, ngài tối hôm qua nằm mơ sao? Mộng thấy cái gì? Hoắc Tang ánh mắt còn có một chút mê mang, nghe thấy này khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói không nghĩ ra, ta bình thường không nhớ được nằm mộng thấy gì, nhất tỉnh lại liền có khả năng quên sạch sẽ. Đây là hắn từ tiền thế cho tới bây giờ cũng không có thay đổi hóa sinh lý thói quen, trong mộng khả năng thập phần đặc sắc, nhưng sau khi tỉnh lại chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ mình làm giấc mộng, nhưng nội dung cụ thể 1-2 giây liền có khả năng quên được không còn một mảnh. Bất quá, phải là một ác mộng, nhìn hai cái ma nữ lo lắng ánh mắt, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, tê. Cũng không biết vì sao, ta thế nhưng không có tỉnh, hơn nữa cái này ác mộng giống như còn làm cực kỳ lâu. Nói xong. Hắn theo sau nhìn phía hai cái cô nương, âm thanh hơi lộ ra mê hoặc các ngươi như thế nào hồi hỏi như vậy. Các ngươi cũng thấy ác mộng. Hai cái ma nữ vì thế đem chính mình mộng lại nói một lần. Sau khi nói xong, Thúy Bích Ti lập tức sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ba người chúng ta đều làm ác mộng. Này nhất định không là cái gì trùng hợp, nhất định là nhận được cái gì công kích. Thực có khả năng, cái này âm mưu thương hại chúng ta, chính là ngày hôm qua hại chết này nhất toàn bộ động quật yêu tinh thủ phạm. Vưu Tháp gật đầu. Tiếp lấy lo âu nhìn Hoắc Tang hai chúng ta thực đủ sức để tại loại này tinh thần công kích trước mặt tự bảo vệ mình, nhưng chủ nhân. Chủ nhân trạng thái có khỏe không? Thúy Bích Ti trầm ngâm một lúc, có lẽ, chúng ta phải làm cấp chủ nhân làm một hồi toàn diện thân thể kiểm tra, đến xác nhận chủ tính mạng con người lực có hay không bị cái kia tà ác gia hỏa hút đi. Hoắc Tang nháy mắt một cái, nội tâm có chút mong chờ như thế nào kiểm tra. Như vậy, nói, Thúy Bích Ti phân nhánh đầu lưỡi liếm môi một cái, vòng eo nhẹ xoay. Giống như một đầu rắn nước bình thường chui vào chăn phía dưới. Ngươi, Vưu Tháp một đôi mắt đẹp chợt trợn to, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chất độc này ma nữ đã nói kiểm tra, dĩ nhiên là loại chuyện này. Nga Hoắc Tang hơi hơi híp mắt, cảm nhận Thúy Bích Ti đầu lưỡi tại thân thể của chính mình thượng đảo quanh, lập tức cảm giác toàn thân không một chỗ không thoải mái. Dư quang liếc lên Vưu Tháp ngượng ngùng và hâm mộ tiểu biểu cảm, hắn lập tức nhẹ nhàng cười, đưa ra cánh tay, đem nàng ôm đến trong lòng. Hôn đôi môi của nàng, đồng thời một bàn tay vói vào cổ áo của nàng, trêu đùa kia khéo léo mềm mại nhũ cáp. Nửa giờ sau, Thúy Bích Ti dùng tay khăn nhẹ nhàng lau đi khóe miệng lưu lại trắng đục, yết hầu dùng sức nuốt, cuối cùng đem một điểm cuối cùng chất lỏng cũng nuốt vào trong bụng, lúc này mới lên tiếng nói hiện tại có thể xác nhận, chủ nhân tối hôm qua cũng chiến thắng cái kia kẻ tập kích pháp thuật, sinh mệnh lực không có nửa điểm lỗ lã. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, buông ra trong ngực đã bị hắn trêu đùa được thở gấp liên tục không ngừng Vưu Tháp, đứng dậy, nói một khi đã như vậy, nhìn đến cái kia ác mộng người chế tạo đối với chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta liền chớ chỉ hoãn rồi, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta a. Nếu không có bất kỳ tổn thất nào, Nana cái dùng ác mộng tập kích bọn hắn người, cũng liền chưa bị bọn hắn đặt ở trong mắt. Ba người theo sau rời giường, ăn sáng xong, liền thẳng đến nơi này nhiệm vụ đại sảnh, đệ trình xin, hướng người bản địa còn có ở chỗ này mưu sinh sống đám người mạo hiểm, đi hỏi thăm vị kia đại địa tinh quân phiệt tình báo. Không có người chú ý tới, tại rực rỡ ánh nắng mặt trời phía dưới, Hoắc Tang tay trái thượng nhẫn kim cương, ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu hồng phấn ánh sáng nhạt. Chương 127 dịu dàng ngoan ngoãn nữ quỷ. Nam Cảng khu, xóm nghèo. Celine dùng ma pháp che giấu thân thể của mình tư, bước chậm ở nơi này dơ bẩn lầy lội ngã tư đường phía trên. Vòng qua một cái tiếp cận sụp xuống bằng gỗ phá phòng, liền ở giữa đến một cái da rẻ ố vàng, hơi lộ ra gầy yếu, đem nguyên bản tú lệ dung nhan hoàn toàn che lấp, chỉ còn dáng người coi như ngạo nhân nữ tính, đang ngồi ở một cái thật lớn chậu gỗ bên cạnh, dùng sức tắm một đống lớn tỏa ra mồ hôi bẩn cùng mùi cá quần áo. Nàng kêu Mã Liên Na, đúng là ngày đó ôm lấy nữ nhi, khóc cầu Celine cứu nhất cứu nàng nữ nhân. Nàng vốn là Lê Bối Nhĩ Càng một vị quý tộc nữ nhi, 16 tuổi năm ấy gả cho một vị ngoại quốc phú thương. Nhưng vận rủi tại nàng sinh hạ nữ nhi sau liền theo nhau mà tới, trưởng phu của nàng tại một hồi tai nạn trên biển bên trong tử vong, mà gia tộc của nàng cũng bởi vì nào đó vụ oan hãm hại mà phá vong. Cùng đường nàng lưu lạc đến tận đây, lấy cấp nhân giặt quần áo vì sống mà. Tại ngắn ngủn vài năm thời gian, nàng vứt bỏ dĩ vãng sở hữu yếu đuối, theo một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư cùng thiếu phụ, biến thành một cái độc lập chống lên một cái gia, cuộc sống cường giả. Tại nữ nhi khôi phục khỏe mạnh sau đó, nàng đối với cuộc sống dấy lên hy vọng mới, nghĩ hết biện pháp tại áp bức chính mình, kiếm lấy tiền tài, cố gắng vì nữ nhi chế tạo một cái càng thêm hậu đãi cuộc sống và giáo dục hoàn cảnh. Phần này tự cường trạng thái hấp dẫn Celine lực chú ý, không để cho nàng từ đến nỗi mê muội. Âm thầm cảm khái không hổ là Belucci gia tộc huyết mạch, không chỉ có nữ nhi từ nhỏ ngực ngực đại yêu, mẫu thân cũng có thể như thế kiên cường. Kia một khi đã như vậy, không như mẹ con Tề Phi, cùng một chỗ tiến bụng của ta. Ha ha, Mã Liên Na sở hữu cuộc sống động lực đều đến từ con gái của nàng, không biết đương con gái của nàng bị kẻ buôn người buộc đi, nàng phẫn nộ thành bộ dạng gì đâu này. Mà khi con gái của nàng thức tỉnh huyết mạch trung lực lượng, giết chết kia một chút bọn cướp, dùng ma pháp chạy về cố hương, lại phát hiện mẫu thân đã bị nàng muốn cứu vớt xóm nghèo các cư dân vũ nhục thành một cái phong bà tử, lại nên một bộ như thế nào cảnh tượng đâu này. Thật mong chờ a. Bất quá, ở trước đó, vẫn phải là trước cấp mẹ con các nàng một chút nhân hy vọng sống sót, mới có thể. Như vậy nghĩ, nàng triệt tiêu ma pháp ẩn nấp, nâng lên bộ pháp, lập tức đi hướng phía trước nữ nhân. 10 phút sau. Cảm ơn ngươi, nữ tu sĩ đại nhân, cảm ơn ngươi. Thật sự là thật cảm ơn ngươi. Mã Liên Na cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được, hai hàng nhiệt lệ chảy ra, mang theo nghẹn ngào, làm nàng nói không thành câu ngài nhất định chính là sinh mệnh nữ thần phái xuống thiên sứ, cảm tạ ngài đại phát thiện tâm, cho ta cung cấp như vậy một phần công tác. Ngay tại vừa mới, Celine hướng nàng hứa hẹn, chỉ cần nàng mỗi ngày có thể ở nữ tu sĩ nhóm mở may trải làm mãn 8 giờ, hoàn thành nhất định sản lượng, như vậy thì có thể được đến 2 kim tệ thù lao. Hiểu ra, đây chính là nắm giữ nhất định kỹ năng thành thục luyện công người mới có thể có tiền lương. Nàng hiện tại cấp nhân giặt quần áo phục, tính là làm mãn cả một ngày, theo trời mới vừa tờ mờ sáng làm đến đêm khuya, cũng chỉ là miễn cưỡng kiếm được nhất kim tệ thôi. Cho nên có thể nghĩ, đôi này nàng mà nói, là một kiện cỡ nào khó được công tác. Nhìn Mã Liên Na cảm động đến rơi nước mắt biểu cảm, Celine trên mặt mang theo ôn huyền nụ cười không muốn cám tạ ta mướn ngươi, là nhìn chúng ngươi thẩm mỹ ánh mắt. Linh hoạt tay nghề, còn có chịu khổ nhọc phẩm tính. Đến lúc đó nếu như thành phẩm không tốt, hoặc là nhàn hạ đùa giỡn trượt cái gì, ta nhưng là phải chụp ngươi tiền công. Nói như vậy, nàng khẽ nhíu mày, theo trước mắt cái này nữ nhân trên người, cảm giác được một cỗ quen thuộc khí chất hòa phong vận. Kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì? Mã Liên Na liên tục gật đầu, tùy theo nàng động tác, nàng bộ ngực đầy đặn lập tức hơi hơi run rẩy minh bạch, ta minh bạch, đại nhân. Ta nhất định đem hết toàn lực đi công tác, tuyệt đối không có khả năng cô phụ phần này tiền lương. Nói, Nàng biểu cảm hơi lộ ra do dự kia, đại nhân, ta cụ thể ở địa phương nào công tác? Ngài có không mang ta đi nhìn một chút? Celine khẽ vuốt cằm có thể. Kia xin ngài chờ một chút, ta thay cho quần áo. Mã Liên Na nói, tùy sau đó chuyển người đi vào trong nhà. Nhìn nàng đi đường khi hơi hơi lắc lư bờ mông, cùng kia không thể hoàn toàn khép lại đùi, Celine đột nhiên linh quang chợt lóe. Tại khoảnh khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình tu đạo viện bọn tìm muội, rốt cuộc vì sao sẽ làm chính mình cảm thấy xa lạ. Thì ra là thế, nguyên lai các nàng sáu cái, đều đang cùng trước mặt nữ nhân giống nhau, đã làm như vậy sự tình. Như vậy nghĩ, nàng một đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to, đồng tử co lại, sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, tay phải che ngực, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đập mạnh liên tục không ngừng. Là ai làm? Không đúng, các nàng cùng bao nhiêu người đã làm. Nghĩ đến nàng những tìm muội kia làm đến không cố kỵ gì bộ dạng, nàng không khỏi gò má ửng đỏ. Thiên A, nghe nói, mở ra này phiến cấm kỵ đại môn, mặt sau chính là không đáy dục vọng vực sâu đây nè. Phía trước, Mã Liên Na đã đổi xong một bộ, đi mà quay lại. Gặp sự khác lạ của nàng, nàng liền vội vàng thân thiết hỏi nữ tu sĩ đại nhân, ngài làm sao vậy? Celine khẽ lắc đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở gấp một tiếng, mới miễn cưỡng cười đáp lại nói không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một sự tình. Chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn, ngươi ngày mai chỗ làm việc. Nói như vậy, nàng xoay người, mang theo Mã Liên Na một đường rời đi. Vừa đi, nàng não bộ bên trong còn tại suy nghĩ bay lộn. Nhìn đến, chính mình không ở tu đạo viện trong khoảng thời gian này, bọn tìm muội trên người quả thật đã xảy ra rất nhiều thú vị sự tình a. Mộng cảnh thế giới. Hoắc Tang nằm thẳng tại chính mình giường lớn phía trên, song trường vén ở cái ót phía dưới, nhắm mắt, hưởng thụ Trinh Tử đối với chính mình kiền tâm phục thị. Đối diện với hắn, Trinh Tử ngồi ở trên giường, song trường ở phía sau chống đỡ thân thể, nâng lên cặp kia không tì vết xinh đẹp chân, chúc chắc kẹp chặt hắn quái vật khổng lồ, sau đó cao thấp qua lại bộ lộng. Phần này thoải mái, làm hắn hưởng thụ không thôi. Liên tục vài ngày, hắn đều biết làm cái này mộng, sau đó lấy các loại khác biệt phương thức trêu đùa này nữ quỷ, đem nàng chơi đùa cơ hồ tan nát, mới thỏa mãn. Duy nhất chỗ thiếu hụt, là hắn sau khi tỉnh lại, vẫn là sẽ đem trong mộng phát sinh quá toàn bộ quên mất, chỉ có trở lại mộng thời điểm, mới nhớ lại cái này bị chính mình tinh lọc nữ quỷ, cùng với nàng cấp chính mình đánh đến sung sướng. Nhưng mà, tốt đẹp thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, rất nhanh. Thân thể của hắn bên cạnh, một cái màu hồng phấn thân ảnh lập lòe một cái chớp mắt, tiếp lấy quen thuộc âm thanh tại bên tai vang lên, chủ nhân, tỉnh, nên rời giường. Là Thúy Bích Ti âm thanh. À, giống như, nên tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang đứng dậy, duỗi tay vỗ vỗ người nữ kia quỷ mái tóc, nhẹ giọng nói ta nên tỉnh. Theo sau, toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu tiêu tán. Hiện thực bên trong, nằm tại trên giường Hoắc Tang mê mang mở ra hai mắt. Liền nhìn thấy Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti nhìn xuống chính mình, đầy mặt viết thân thiết, chủ nhân, đêm nay lại nằm mơ sao. Hoắc Tang mê mang có một thời gian, mới hơi hơi nhíu mi, hẳn là làm, bất quá nghĩ không ra làm là cái gì. Cũng không là cái gì mấu chốt sự tình, ta cũng không có việc gì, không cần để ý. Chương 128 Trạch Ni Tư tin tức. Hai cái ma nữ sắc mặt hơi lộ ra sầu lo, từ thứ một ngày sau đó, hai người bọn họ rốt cuộc chưa làm qua mộng, ngược lại là Hoắc Tang. Cơ hồ mỗi ngày đều biết làm mộng. Tuy rằng nhìn qua, giấc mộng kia cảnh chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại còn làm tinh thần của hắn trạng thái trở nên phi thường tốt, nhưng các nàng tổng hoài nghi, đây là cái kia không có ý tốt kẻ tập kích đang làm trò quỷ, ý đồ lấy hắn vì đột phá miệng. An tâm á, không có khả năng là cái kia kẻ tập kích. Nhìn thấy hai cái cô nương trói chặt không ra lông mày, hắn lập tức cười khẽ an ủi, ta thậm chí là chuyện gì đều không có sao. Một khi đã như vậy, vậy không cần lo lắng á. Trên thực tế, tại hôm đó, hắn liền đã đại khái xác định, cái kia tập kích hắn mộng cảnh người hẳn là đã bị tiêu diệt hết, về sau không bao giờ nữa đối với hắn tai hại. Bởi vì hắn sau ngẫu nhiên phát hiện, hắn hệ thống lại thêm 550 điểm tinh lọc đếm. Mà điểm đi vào rõ ràng chi tiết, liền có thể nhìn đến này hạng nhất nơi phát ra là tinh lọc A-Gia-Toa. Cho nên, tuy rằng còn chưa ý thức được chính mình tinh lọc cái gì, nhưng hắn có thể xác định, chính mình hẳn là đã kinh không nguy hiểm. Tốt lắm, rời giường A, hôm nay chúng ta nhìn nhìn, có thể có cái gì thu hoạch. Nói xong, hắn tại hai cái cô nương môi thượng phân biệt hôn một chút, tiếp lấy xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Hai cái ma nữ cũng không có thể truy tra mộng cảnh thủ đoạn, đành phải áp chế lo lắng, đồng dạng rời giường, đem lực chú ý đặt ở truy tra Hoắc Tang đã nói cái kia đại địa tinh quân phiệt phía trên. Bọn hắn ba người tại cái này doanh địa đã đợi ba ngày, truy tra Trạch Ni Tư thông cáo đã phát ra. Nhưng mà, không biết là bởi vì doanh địa quả thật không có ai biết cái thứ kia tin tức, còn là bởi vì bọn hắn thủ lao cấp có chút thấp, cũng hoặc là gia hỏa kia uy danh có chút lớn, nói ngắn lại, ba ngày nay thời gian, bọn hắn có thể nói là không thu hoạch được gì. Nga, đổ cũng không thể nói là hoàn toàn không thu hoạch được gì, tối thiểu, bọn hắn nắm rõ ràng rồi cái này doanh địa tình huống cụ thể, ví dụ như thôn trấn thượng thông thường canh gác binh lực, tuyên bố nhiệm vụ muốn đi lưu trình cùng với giá cả vân vân. Đồng thời, bọn hắn cũng đi thật nhiều địa phương, ví dụ như thờ phụng Nguyệt Chi nữ thần giáo đường, một cái người lùn thợ rèn trải, còn có bán các loại mạo hiểm đồ dùng cửa hàng đợi. Dựa vào xuất chúng bên ngoài, nho nhã lễ độ thái độ cùng với quan trọng nhất, Hoắc Tang thông qua trò chơi sở hiểu rõ đến bọn hắn mỗi cá nhân tính cách, bọn hắn rất nhanh cùng những cái này tiểu trấn thượng bình thường ở các cư dân hòa mình, đem hảo cảm cả đến một cái không thấp tiêu chuẩn. Tuy rằng phần này hảo cảm đối với hắn nhóm tình huống dưới mắt cũng không bao nhiêu trợ giúp, nhưng coi như là một phần thu hoạch. Tối thiểu tương lai bọn hắn nếu có cần phải lại đến nơi này thời điểm không đến mức hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chung quy, như vậy thu hoạch đối với bọn hắn trước mắt muốn làm sự tình cũng không có bao nhiêu trợ giúp, cho nên mặc dù là Hoắc Tang, tâm tình vẫn như cũ nôn nóng. Mặc chỉnh tề sau đó, ba người đi xuống bằng gỗ cầu thang. Mới vừa đi tới một nửa, dưới lầu, một cái lớn giọng nữ liền đột nhiên hô lớn nói Hoắc Tang tiên sinh, có người tìm các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi hình như có mặt mày. Ba người nghe thấy tiếng cùng nhau nhìn lại, liền thấy tại phía sau quầy, một cái thấp bé nhưng chắc nịch nữ nhân ngẩng đầu, lớn tiếng la lên. Vị này, là bọn hắn chỗ quán trọ lão bản, một cái 100 tuổi xuất đầu núi người lùn đại thẩm. Cùng đại bộ phận người lùn giống nhau, thân thể của nàng cao gần hơn một thước một điểm, miễn cưỡng có thể Hoắc Tang eo vị trí. Bất quá cùng yêu tinh, cầu đầu nhân cùng với người lùn, nửa người nhân như vậy tiểu hình thể loại nhân sinh vật khác biệt, là một cái người lùn, ngay cả là thiên nhẹ một chút núi người lùn, hơn nữa còn là một nữ tính, nàng cũng có được tráng kiện eo bao vây, rắn chắc cánh tay cùng hùng tráng bắp thịt. Căn cứ Hoắc Tang nhìn ra, vị đại thẩm này nhi thể trọng khả năng thậm chí vượt qua 50 kg, so tuyệt đại đa số nhân loại nữ tính đều còn muốn nặng. Này lực lượng của thân thể, càng là hẳn là vượt qua tuyệt đại đa số nhân loại nam tính. Có tin tức, kia thật sự là quá tốt. Hoắc Tang nghe vậy tinh thần rung lên, hắn kỳ thật đã sớm có chút không nhịn được. Dù như thế nào, ba ngày nay thời gian hắn cơ hồ là sống uổng, mà tu đạo viện, khác ma nữ nhóm còn là đang tại gặp phải Celine uy hiếp đâu. Đúng vậy à, tối hôm qua tại nhiệm vụ đại sảnh bên kia trực đêm người sáng sớm hôm nay trở về, liền nói với ta tối hôm qua có nhân tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Kia đại thẩm tiếp tục nói, nhờ vào ba người bọn hắn người tốt duyên, nhiệm vụ của bọn họ tiến độ cũng bị phá lệ lưu ý một chút. Các ngươi ăn xong liền nhanh chóng đi qua đi, sáng nay vẫn là chân giò hun khói trứng ốp lép thêm thịt muối. Đều được, đại thẩm ngài chỗ này có cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Hoắc Tang mỉm cười, tùy tiện chọn một cái bàn gỗ ngồi xuống. Kia người lùn theo sau cho hắn bưng đi lên nhất mâm lớn nóng hôi hổi mùi thơm xông vào mũi bữa sáng, có nàng vừa nói chân giò hun khói, trứng ốp lép cùng thịt muối, trừ lần đó ra còn có rau dưa sa kéo cùng nóng sữa bò, có thể nói phong phú. Hoắc Tang tiếp lấy lang thôn hổ yết khai cật, vưu tháp cùng Thúy Bích Ti vẫn như cũ chính là tượng trưng ăn hai cái, dẫn tới đại thẩm liên tiếp nói thầm trong thành cô nương đều như vậy giảm béo sao một loại lời nói, nhưng là rất có lễ phép chưa từng có nhiều can thiệp, bưng lấy chính mình bàn ăn liền đi xuống. Bữa sáng sau đó, ba người tức khắc đứng dậy, đi tới bản địa mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ đại sảnh. Nói là đại sảnh, kỳ thật cũng chính là cái này tiểu trấn đã từng chính vụ đại sảnh, bây giờ bị đám người mạo hiểm tự động cải tạo một phen. Bên ngoài chính vụ công nhiên bày tỏ bài đều bị đổi thành thanh nhiệm vụ, dán các loại giá rẻ nhiệm vụ, mà đại sảnh nội bộ trên bức tường, tắc dán vào các loại giá cao giá trị treo giải thưởng cùng nhiệm vụ, chỉ có những kinh nghiệm kia phong phú, thực lực mạnh mẽ đám người mạo hiểm mới có thể lĩnh. Hoắc Tang ba người lúc chạy đến, chính trùng hợp công người chính ghé vào cây thang phía trên, hướng thật cao bố cáo bài thượng dán nhiệm vụ mới. Phía dưới, vô số đám người mạo hiểm mắt mong chờ nhìn, có hy vọng kiếm lấy đêm nay tiền thưởng. Mà đổi thành một chút tác hy vọng mượn này phân tích ra một chút tin tức. Bất kể như thế nào, những cái này giá rẻ việc cùng Hoắc Tang ba người không quan hệ. Bọn hắn xuyên qua dòng người, linh hoạt né tránh vài cái đưa qua đến bàn tay heo ăn mặn, một đường đi vào đại sảnh nội bộ, tìm đến nơi này nhiệm vụ cửa sổ, cũng lấy ra chính mình tín vật lệnh bài ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, tìm kiếm đại địa tinh quân phiệt Trạch Ni Tư nhiệm vụ tuyên bố người, ta nghe nói, nhiệm vụ này có mặt mày. Lúc này, tại cửa sổ nơi này phòng thủ, là một cái sinh trưởng nồng đậm lông bờm, nhưng không có râu nửa người người. Hắn ngồi ở thật cao trên ghế dựa, hai chân cách mặt đất, nghe Hoắc Tăng nói như vậy, hắn lập tức một tay hút thuốc đấu, một tay thong thả ung dung chậm rãi lật nhìn văn kiện trên bàn. Mà đợi cho thấy rõ hắn treo giải thưởng giá cả, tên gia hỏa này mạnh mẽ mắt sáng lên, theo chỗ ngồi thượng nhảy xuống đến, đầy mặt nóng bỏng giống như, Hoắc Tăng đại nhân, ngay tại hôm nay buổi sáng, có sơn dân nữ nhân, nói nàng biết Trạch Nhi Tư cái kia lão hỗn đản tàng tại nơi nào. Chương 129 Thợ Săn Mi Daily. 10 phút sau, mạo hiểm giả công cung cấp phong bế phòng khách bên trong, Hoắc Tăng ba người liền gặp đến đó cái tự xưng biết Trạch Nhi Tư xào huyệt vị trí sơn dân nữ tính. Đây là một cái điển hình sơn nguyên tộc nhân loại, cái đầu không cao, có màu lúa mì làn da, đen nhánh nhưng thúc tại cùng một chỗ tóc dài, cùng một đôi tỏa ra nguyên thủy dã tính nâu con ngươi. Này thân cao so vưu tháp hơi chút cao một chút, chỉnh thể coi như yểu điệu, cánh tay thượng hơi hơi lồi ra bắp thịt đường nét, cấp nhân lấy rõ ràng lực lượng cảm giác. Trên thân thể của nàng cũng không có quá nhiều quần áo, nửa người trên chỉ có một kiện đơn sơ da thú giáp bảo vệ bộ ngực, lộ phía dưới kiện mỹ eo nhỏ cùng rốn, này đường nét không tính là khoa trương, nhưng đủ để làm vưu tháp xấu hổ bằng phẳng. Nàng nửa người dưới chỉ mặc một bộ da thú chiến váy, mảng lớn đùi làn da bại lộ tai bên ngoài, cơ bắp buộc chặt, không thấy nhất chút thịt dư. Nàng trên chân tắc dẫm lấy một đôi đơn sơ giày rơm, giống như này đã nhập thu mùa, hơn nữa còn là sơn phía trên. Nhưng nàng lại không cảm giác một tia rét lạnh giống nhau, tận tình bày ra chính mình dã tính nhưng tốt đẹp thân thể. Ngài khỏe chứ, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, là lần này ủy thác khởi xướng người. Hoắc Tăng tiến lên, chủ động hướng nàng duỗi tay, một bên tự giới thiệu, nhất vừa đánh giá cái cô nương này, phán đoán nàng là bộ lạc nào người. Năm đó bỏ vào theo đế quốc khai phá nơi này thời điểm, đối với dân bản địa phân chia thập phần đơn giản thô bạo nhưng phàm là tại đây phiến quần sơn bên trong ở lại nhân loại. Hết thảy bị đã đưa vào sơn nguyên tộc nhân bên trong. Nhưng trên thực tế, sinh hoạt tại dưới chân núi còn có giữa sườn núi dân bản địa nhân loại, cùng lê bố nhĩ càng dân bản địa cơ hồ không còn nghĩ đến, mà sinh hoạt tại cao nguyên chỗ sâu người phổ biến dáng người thấp bé, da rẻ tái đi, cùng dưới chân núi người căn bản không phải là một người loại. Nhưng đáng tiếc, bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, mấy thứ này khả năng vĩnh viễn đều không có người đến tiến hành đã phân biệt. Mà trước mắt vị này thiếu nữ, tác rõ ràng cho thấy cao nguyên chỗ sâu dân bản địa, cũng là phổ biến đối với bỏ vào theo đế quốc khai phá nhất là bài xích cái kia một loại người. Bất quá vạn hạnh, nàng hình như đối với Hoắc Tăng cái này tóc bạc mắt lam, dung mạo tuấn tú, nhìn qua rất giống bỏ vào theo đế quốc nhà giàu đệ tử người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều bài xích, đồng dạng đưa tay phải ra, cùng hắn nắm tại cùng một chỗ, tiếp lấy thoải mái tự giới thiệu mình ngài khỏe chứ, Hoắc Tăng tiên sinh, ta là Ni Đây Ly, một vị thường thường không có gì lạ núi Đức Lỗ Y. Đồng thời cũng là một vị thợ săn. Hoắc Tăng lập tức lông mày nhướn lên, núi Đức Lỗ Y, Nga thông suốt, đây chính là điển hình cống thoát nước nghề nghiệp. Lại tăng thêm tuy rằng không thể tính cống thoát nước, nhưng là thuộc về yếu thế nghề nghiệp thợ săn. Ai, chỉ có thể vì nàng tiền đồ tương lai mặc niệm. Khụ, kỳ thật không thể nói như vậy, dù sao trò chơi chủ tính dụng tâm làm cơ chế dùng chân làm cân bằng, hơi chút tay như vậy vừa run điền sai rồi chỉ số. Cho nên mới dẫn đến Đức Lỗ Y cùng du hiệp yếu thế. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, này lưỡng nghề nghiệp cơ chế giống như cũng không có thể phối hợp với nhau, hơn nữa còn có thật nhiều trùng hợp lãng phí địa phương. Cho nên cái cô nương này tiền đồ hình như vẫn như cũ đáng giá lo lắng. Khụ, tuy rằng giờ này khắc này cả đầu đều là phi thường không lễ phép ý tưởng, nhưng Hoắc Tăng khuôn mặt lại còn bảo trì thập phần kính trọng Nga, núi Đức Lỗ Y, núi lớn tự nhiên hoàn cảnh thủ hộ giả. Ngài vì sống mà thái cân bằng làm ra trả giá, làm ta trong lòng nảy sinh kính nể. Tuy rằng hắn phi thường lo lắng trước mắt cô nương thực tế sức chiến đấu, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn dùng tại trong trò chơi học được từ ngữ, đối với thiếu nữ trước mắt tiến hành một phen khen tặng. Ni Đây Ly tự nhiên cũng không biết trong lòng hắn ý tưởng chân thật, nhưng hắn khen tặng hiển nhiên làm nàng thập phần hưởng thụ, khóe miệng có nụ cười, nói tiếp nơi nào, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Dừng một chút. Nàng không nói nhảm nữa, thẳng vào chính để ta nghe nơi này người nói, các ngươi muốn đi tìm Trạch Ni Tư phiền toái. Hoắc Tăng ánh mắt nhất động, tiếp lấy bất động thanh sắc nói a, chúng ta chính là tại siêu tập tình báo. Về phần sau như thế nào đi làm, còn phải đợi xác nhận đối phương tình huống thực tế sau đó, lại tổng hợp làm quyết đoán. Nói xong, hắn lập tức hỏi cho nên, Ni Đây Ly tiểu thư có thể dẫn chúng ta ẩn núp đi qua, nhìn liếc nhìn một cái Trạch Ni Tư pháo đài sao. Ni Đây Ly biểu cảm biến hóa một chút, Nàng không nghĩ đến, tên nhân loại này rõ ràng cũng nắm giữ một chút tin tức, tối thiểu hắn đã hiểu, Trạch Ni Tư xào huyệt chính là xây tại trong núi nhất tọa bỏ hoang pháo đài, chẳng phải là đối với đối phương tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy thứ nhất, đương nhiên, trong lòng nàng tự hỏi sớm định ra kế hoạch, đồng thời bắt đầu cường điệu, thực không dám giấu giếm, tên hỗn đàn này tại vùng này làm ác đã lâu, tập kích mạo hiểm giả, bắt nữ tính đến hắn ma quật bên trong, tùy ý thủ hạ thay phiên trêu đùa vũ nhục, thập phần ác độc hơn nữa tàn nhẫn. Nàng nói như vậy, vừa quan sát Phữ Tháp cùng Thúy Bích Ti biểu cảm nhưng mà, bởi vì hắn giảo hoạt, lúc nào cũng là sẽ đem dấu vết xử lý tốt lắm, cho nên từ trước đến nay, đám người mạo hiểm đều không bắt được cái đuôi của hắn. Nàng hy vọng có thể quan sát được một chút phẫn nộ cảm xúc, nhưng đáng tiếc, này vụng về kích động cũng không có thể hiệu quả. Đúng vậy a, quá ghê tởm. Hoắc Tang không tình cảm chút nào hòa cùng, cho nên ngài là nắm giữ một chút manh mối, vẫn là đã tìm được nàng xào huyệt. Là đã tìm được hắn xào huyệt. Ni Daily chặn lại nói, vốn là chúng ta không có ý định quản những cường đạo này sự tình, nhưng hắn gần nhất sở tác sở vi thật sự là quá mức khác người, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tự nhiên cân bằng, bởi vậy ta theo tung tích, tại núi rừng bên trong chuẩn xác định vị đến vị trí của hắn. Về chuyện này, ba vị có thể yên tâm, ta đã nắm giữ một đầu đường nhỏ, có thể cho các vị an toàn nhìn đến hắn pháo đài. Tốt lắm, Hoắc Tăng gật đầu, chúng ta đây khi nào thì xuất phát? Ân, ba vị còn cần chuẩn bị một chút a. Ni Daily lại lần nữa thử dò xét nói, hắn pháo đài tại thâm sơn bên trong, khoảng cách nơi đây thập phần xa xôi, hơn nữa thắng đến chỗ đó đại lộ đã bị thời gian phá hủy, chúng ta phải trèo đèo lội suối, còn muốn nhiễu khai bọn hắn thám báo tầm mắt, thập phần vất vả. Nói hạ chi ý, ba người các ngươi nhìn qua nuông chiều từ bé trong thành người, vẫn là nhiều chuẩn bị điểm lều trại một loại đồ vật, sau đó lại tiếp tục theo ta lên đường đi. Mà đối với lần này, Hoắc Tang quyết đoán lắc đầu không cần, thỉnh trực tiếp dẫn chúng ta đi thôi. Có pháp thuật phụ trợ, hắn tự tin mình coi như là đang tại núi, cũng có thể đuổi theo Ni Daily bộ pháp. Thấy hắn tự tin như vậy, tại nhìn hắn non nớt khuôn mặt, non mịn làn da cùng với hơi lộ ra thân thể gầy yếu, Ni Daily ánh mắt lập lòe, không biết hắn là thật là có bản lĩnh, vẫn là chính là tự cao tự đại. Quên đi, như thế này thử một lần, luôn có thể kiểm tra xong đến, ba người bọn hắn. Có phải hay không thích hợp người? Tốt lắm, nàng nói, ta hiện tại liền có thể xuất phát. Hoắc Tang cũng gật đầu tốt, vậy hiện lại xuất phát. Hành lý của hắn cái gì, đều chứa ở tùy thân mang theo thư nguyên túi bên trong. Mua cái đồ vật này tốn hắn 600 kim tệ, xem như bị trở thành coi tiền như rác hung hăng làm thịt một khoản, làm trong lòng hắn vô cùng thịt đau đớn. Bất quá, tình huống khẩn cấp, hắn lúc ấy cũng không kịp giết giới, đành phải trực tiếp mua. Mà có cái đồ vật này chính là thuận tiện, tối thiểu, hắn có thể muốn đi thì đi, không hề cố kỵ. Chương 130 thực nhân ma tập kích. Rừng rậm bên trong. Thái dương dần dần thiên nam, nhưng mà bởi vì bóng cây cách trở, trong núi giữa trưa cũng không hiện lên khô nóng. Gió nhẹ thổi qua, đã cho người đi đường lấy cỏ thơm thơm mát cùng nhẹ nhẹ mát mẻ, thập phần thích ý. Tuy rằng loại này sung sướng cũng không thể tiêu trừ lên núi săn bắn lộ sở mang đến mỏi mệt, thể năng không tốt. Hoặc là không có nắm giữ kỹ xảo người, vẫn như cũ sẽ ở này liên tục cho tới chưa trèo đèo lội suối bên trong, bị mệt đến nằm xuống. Ni Daily dẫm lấy giày rơm, cố ý lấy một cái đối với người bình thường tới nói tương đối tốc độ nhanh, tại nơi này đuổi chạy đi. Thân là một cái đại địa liên hợp Đức Lỗ Y, kiêm chức thợ săn phạm hình du hiệp, loại này núi đúng là nàng thiên vị địa hình. Nàng không cần tiêu hao một chút ít ma lực, có thể thoải mái tại sườn núi bên trong từ trên xuống dưới toát ra đi tới. Chẳng những như Lý Bình Địa, hơn nữa tốc độ không chậm. Nhưng mà, lấy loại tốc độ này đi tới, đối với phi hai người này nghề nghiệp mạo hiểm giả tới nói, liền rất có một chút áp lực. Nhưng Ni Daily không chút nào mặc kệ chính mình đồng đội, hoặc là chi bằng nói, nàng chính là cố ý. Nàng muốn dùng phương thức này, tới thử thăm một chút Hoắc Tang ba người thực lực, xem hắn nhóm rốt cuộc là thật phi thường có nắm chắc, vẫn là chính là không biết sơn dã hiểm ác tiểu thiếu gia cùng tiểu thư. Mà liền trước mắt kết quả đến nhìn. Bọn hắn một hơi đi 2 giờ, đã đi hơn 20 đường núi. Ba người chỉ có Hoắc Tang thoáng có chút sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn không chỉ có không có tụt lại phía sau, thậm chí liên lụy đều không có kêu một tiếng. Ngay cả Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti, càng là mặt không đỏ tâm không nhảy, giống như chạy nữa cái mấy chục, cũng dư giả. Dám như vậy công khai treo giải thưởng Trạch Ni Tư vị trí, nhìn đến bọn hắn quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, không thể xem thường. Một khi đã như vậy, nàng tùy sau đó chuyển người, mau đi vài bước, đi ra khỏi rừng cây, tại một đầu trải rộng đá cội sông nhỏ một bên dừng lại, nói tiếp chúng ta tại nơi này nghỉ ngơi một chút a, các ngươi vậy cũng mệt mỏi. Chịu chút cơm trưa, sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi, tranh thủ tại trước khi mặt trời lặn đuổi tới, cho các ngươi vừa ý liếc nhìn một cái. Hoắc Tang cũng dừng lại bộ pháp, 2 giờ không dừng lại để đi bộ, hắn ngược lại thật hơi mệt chút, vì thế không có nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu ân, vậy ngừng lại a. Nói như vậy, hắn và hai cái ma nữ dẫm lấy đá cuội, cùng đi đến bờ sông, buông xuống chính mình cõng túi đeo, ngồi chung một chỗ sạch sẽ đá lớn phía trên, tiếp theo từ bao lấy ra lương khô, bao gồm bánh mì khô, cải củ làm cùng thịt bò khô các loại, chuẩn bị đơn giản ngay tại chỗ giải quyết một cái. Tại trước khi ăn cơm, hắn tiêu hao còn lại pháp lực giá trị, cấp chính mình chụp thượng diên hiệu sau đi nhanh đi vội cùng bảo hộ tính pháp thuật, chỉ còn cuối cùng 2 điểm đã dùng, lúc này mới một bên từ từ ăn, một bên nghỉ tạm, ý đồ dùng này 1 giờ cơm trưa thời gian, đến đem chính mình trạng thái hồi mãn. Hai cái ma nữ chính là tượng trưng ăn chút gì liền đã xong, theo sau Vưu Tháp bồi tại hắn bên người, bưng lấy túi nước uy hắn uống nước, Thủy Bích Tí Tắc cầm lấy một cái khác đã trống không túi nước, đi sông bên trong đổ nước. Bộ kia cẩn thận hầu hạ hắn bộ dạng, nhìn xem Ni Daily khẽ nhíu mày, tâm nói các ngươi rốt cuộc là đến mạo hiểm, vẫn là đến chơi xuân. À, như thế này liền cho các ngươi biết, nơi này là nguy hiểm ngoài ý muốn, là ăn người núi rừng, cũng không là có thể tùy tùy tiện tiện ma túy đại ý địa phương. Như vậy nghĩ, nàng theo sau ngẩng đầu, thoáng nghi hoặc. Kỳ quái, như thế nào còn không tới? Quên đi, trước ăn một chút gì? Như vậy nghĩ, nàng mặc đọc chú ngữ. Sử dụng thần môi thuật ở trong tay thay đổi ra một chuỗi đỏ bừng môi tử, theo sau tháo xuống, hướng đến trong miệng điền một viên. Đây là lợi dụng tự nhiên năng lượng ngưng kết mà thành thần môi, chỉ cần một cái, liền có thể thỏa mãn một người cả một ngày dinh dưỡng nhu cầu, bởi vậy nếu có đức lỗ y tại đội ngũ, như vậy thì không cần ở lại túi đeo trang nhiều lắm đồ ăn. Tuy rằng tính là như thế, đại gia cũng là thà rằng nhiều lưng một chút lương thực, cũng không muốn tổ một cái đức lỗ y đến đội ngũ cản trở là được. Khụ. Tóm lại, giờ này khắc này, hai bên còn bảo trì gần như người xa lạ khoảng cách, riêng phần mình xử trí cơm trưa. Hoắc Tang bên này hiệu suất tuy rằng không so được Ni Daily, nhưng là rất nhanh ăn xong, theo sau liền tính toán gối lên Vưu Tháp đùi phía trên, nghỉ ngơi một phen, để khôi phục thể năng. Nhưng vào lúc này, Vưu Tháp đột nhiên biểu cảm vừa động, tiếp lấy cau mày, vọng hướng phía sau. Thủy Bích Ti theo sau cũng cảm nhận được, nhưng nàng tuyển chọn nói thẳng ra đến có phải hay không có đồ vật gì đó đang đến gần. Ta nghe được một chút tạp âm. Hoắc Tang mở choàng mắt ta cũng cảm giác được rồi, cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Hắn nói xoay người đứng dậy, hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Ni Daily thấy thế khẽ vuốt cằm, theo sau gỡ xuống chính mình đầu mâu, đồng dạng nhìn phía trước. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, 3 cái cao chừng gần 5 thước, cầm lấy nhổ tận gốc cây cối xem như cự bổng thực nhân ma, theo sơn sông lên xuống dưới giống. Bọn hắn có màu đen thưa thớt mái tóc, nâu làn da cùng một thân dơ giấy bẩn thỉu lông mọc trên thân thể mập mạp hoành khoan, nâng lấy thật lớn bụng, chỉ dùng một tấm khâu da thú giáp vây quanh hạ thân, nhìn qua tựa như một đám phát cuồng nguyên thủy nhân. Thấy vậy, Hoắc Tang đồng tử chợt hơi co lại. Nơi này, dĩ nhiên là thực nhân ma xào huyệt. Chúng ta cư nhiên ở loại địa phương này nghỉ ngơi. Không đúng, Ni Daily là một cái thợ săn, thế nhưng dẫn chúng ta đến loại địa phương này nghỉ ngơi. Hắn không khỏi dùng ánh mắt dư quang liếc bên kia liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy cái này nữ đức lỗ y nhìn như lo lắng hô là thực nhân ma. Đáng chết, không nên cùng bọn hắn chính diện đánh bừa, trước trốn được trong rừng cây, bọn hắn hình thể quá lớn, không tiện tại lâm trung hành đi. Nói, nàng chính mình đầu tiên lui về phía sau, một đường chạy đến mặt sau trong rừng cây, trong nháy mắt liền cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. Đáng chết, cái này nữ nhân quả nhiên có vấn đề. Hắn âm thầm cắn răng. Nhưng tạm thời cũng không có phát tác, giận gầm một tiếng chiếu nàng nói làm, tiếp lấy cũng xoay người, hướng về phía sau trong rừng cây chạy như điên. Chỉ là nhân loại hai chân, cho dù có đi nhanh đi vội thêm vào, cũng không có khả năng chạy trốn quá 45 mét cao thực nhân ma. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng gần hơn, thậm chí Hoắc Tang đều có thể nghe được bọn hắn nuốt nước miếng âm thanh. Bất quá, trong lòng hắn không chút nào không hoảng hốt. Chỉ có 3 cái lời nói, không phải là không có thể đối phó. Thậm chí cũng chỉ Ni Daily một cái, đầy đủ đọ sức sau đó, nói không chừng cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Thực nhân ma từ trước đến nay trí lực rất thấp, cách sống nguyên thủy mà dã man. Bọn hắn chiến đấu toàn bằng chính mình thô ráp dày làn da, cùng cùng kia nhất cánh tay nghiền ép tính khí lực bọn hắn thậm chí không biết chế tác vũ khí, chỉ sẽ tới chỗ kiềm gậy gỗ sử dụng, mà tính là nhặt được kim loại vũ khí, cũng bởi vì lý không giải được đây là cái gì, mà hoặc là trực tiếp vứt bỏ, hoặc là dứt khoát nuốt vào bụng. Nếu như không phải là hình thể yêu thế, bọn hắn sợ không phải là đã sớm muốn tiêu diệt đoạn tuyệt. Bởi vậy, chỉ cần lợi dụng địa hình yêu thế, lực thi tiểu kế, đem bọn hắn toàn bộ giết chết tại đây, không phải là không khả năng sự tình. Liền ví dụ như, lợi dụng mặt sau rừng cây. Chương 131 Dương Cung Bạt Kiếm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hoắc Tang một đường chạy như điên đến rừng cây bên trong, tiếp lấy xoay người, đối mặt lao xuống sơn đến thực nhân ma nhóm, một bên bước nhỏ lui về phía sau, một bên tính ra khoảng cách. Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng đồng dạng vọt vào rừng cây bên trong, theo sau kiên nhẫn chờ đợi hành động thời điểm. Đợi cho thứ nhất thực nhân ma đẩy ra nhánh cây, tại lâm tử bên trong gian nan đặt chân thời điểm, Hoắc Tang mới đột nhiên giơ tay lên, đến từ đỏ ảnh minh giới hắc ám lực lượng phóng thích mà ra, truyền tại cái thứ kia trên người. Chú kiếm nguyền rủa. Đây là hắn từ chuyển chức chú kiếm sĩ về sau, lần thứ nhất sử dụng năng lực này. Không có hắn, dĩ vãng khác kẻ địch, thật sự là không đáng. Mà bây giờ, không xuất toàn lực thì không được nữa à. Chú kiếm nguyền rủa khoảng cách là 30 mét, coi như an toàn. Hắn phải đem nắm tốt, bằng không chỉ dựa vào ma năng bạo uy lực, rất khó giết chết như vậy quái vật khổng lồ. Âm u nguyền rủa lực lượng thẩm thấu tiến vào thực nhân ma thân thể, cái này thật lớn ra hỏa lập tức sợ run cả người. Rồi sau đó, Hoắc Tang lui về phía sau hai bước, theo eo hông rút ra gió lốc chiến chùy, rót vào ma lực, bỏ ra cánh tay, về phía trước ném ra khỏi. Siêu, oanh, ách ra, mang theo điện quang địa phương hình chùy xoay tròn bay ra, chính trung kia thực nhân ma ót. Năng lượng kinh khủng chợt nổ tung đến, tên gia hỏa này trong ít hầu lập tức phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, giật mình vô số phi điều, cũng để cho xung quanh động vật bắt đầu liều mạng chạy như điên rời xa. Tiếp lấy, này đại gia hỏa quỳ một chân trên đất, đỡ lấy bên cạnh nhánh cây, hoàn toàn nằm xuống, nhưng ánh mắt của hắn bốc lên kim tinh, dĩ nhiên là rơi vào mê muội bên trong. Tốt lắm, hiện tại, nó chính là cái mục tiêu sống rồi. Chùy đầu bay trở về chính mình trong tay, Hoắc Tang khoảnh khắc cũng không trì hoãn, bắt nó bỏ vào hồi eo hông, nâng lên hai tay, bóp lấy thủ thế, tại lơ lửng không trung vẽ ra hai cái hình tròn pháp trận, hai đạo năng lượng thúc bắn nhanh mà ra. Bang bang! Hai phát ma năng bạo tinh chuẩn mệnh trung thực nhân ma thân hình, tại nó trên người đánh ra hai cái sâu lõm đi vào lỗ máu. Tuy rằng da hỏa kia da dày thịt béo, chỉ là bị một chút bị thương ngoài da, nhưng xem nó sắc mặt khó coi, Hoắc Tang chỉ biết chú kiếm nguyền rủa hiệu lực đã phát động, nó tạng phủ đang bị kia âm u lực lượng ăn mòn. Hô, hô, cái này thực nhân ma gầm nhẹ, chậm rãi khôi phục thần trí, một lần nữa bỏ lên. Hoắc Tang bước nhỏ lui về phía sau, đồng thời tiếp tục bắn. Ý đồ dùng phương thức này, đem hắn từ từ thôi chết. Sau đó hắn liền thấy, kia thực nhân ma xoay người, từ phía sau bờ sông dơ lên nhất khối đá lớn, làm bộ muốn chiều hắn ném. T. Xong đời. Lúc này bọn hắn khoảng cách chỉ có 50 mét, lấy thực nhân ma lực lượng hoàn toàn có thể đem tảng đá ném. Hắn nhất thời như lâm đại địch, thân thể trái phải đong đưa hoảng, chuẩn bị lắc lư né tránh. Pháp lực của hắn giá trị đã hoàn toàn hao hết. Liền phóng một cái hộ thuẫn thuật đều không thừa phía dưới, bởi vậy chỉ có thể thông qua né tránh, hoặc là dùng bên ngoài thân những cái này bảo hộ tính pháp thuật cứng rắn chống lại. Mà vào thời khắc này, một bên, Thúy Bích Ti đột nhiên giơ tay lên, vì thế một đạo màu xanh biếc ánh sáng bắn thẳng đến mà ra, đánh vào da hỏa kia bên trong thân thể. Lập tức, kịch độc ăn mòn nó tạng phủ, cái này thực nhân ma thân thể run run, vốn chuẩn bị phát lực song trường mềm nhũn, liền ném sai lệch phương hướng. Răng rắc. Hòn đá kia rơi xuống, đánh gãy vô số nhánh cây, kích thích lên vô số bụi đất. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tiếp tục bước nhỏ lui về phía sau, đồng thời trong tay ma năng bạo liên tục không ngừng, tiếp tục bắn. Bang bang! Thực nhân ma hình thể là khổng lồ như vậy mập mạp, hơn nữa tại đây rừng rậm bên trong hành động bất tiện, còn chúng Thúy Bích Ti độc, lúc này sắc mặt khó coi được giống như uống lên liêu chua, mặc dù đứng lên, cũng như trước chính là một cái mục tiêu sống. Ách nha! Cái này thực nhân ma bắt đầu kêu rên, Hoắc Tang giống như có thể nhìn đến, nó đỉnh đầu máu đầu đang tại một đoạn nhỏ giảm bớt, tuy rằng mỗi một lần lượng đều rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, vẫn là tuyệt đối chí mạng thương thế. Tốt lắm, mạng của nó không dư thừa bao nhiêu, lại đến mấy phát, tuyệt đối có thể đánh chết. Hắn bên này bảo trì ổn định phát ra, một bên khác, Vưu Tháp là giống như một con chim nhỏ, lợi dụng ma pháp phụ trợ, tại thân cây ở giữa nhẹ nhàng xông pha toát ra. Nàng tha một cái vòng lớn, chạy như bay đến mặt sau cùng, cách xa nhất cái kia thực nhân ma phía sau, theo sau mạnh mẽ thả người nhảy, thân thể tại lơ lửng không trung nhanh chóng xoay tròn, lấy ma lực tại không trung ngưng kết thành thon dài binh khí, mạnh mẽ bổ về phía gia hỏa kia gáy. Suy, giống, nóng bỏng nhiệt huyết phun ra ngoài, kia thực nhân ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng đầu óc cùng thân thể thần kinh liên tiếp đã bị chặt đứt, vì thế hai đầu gối mềm nhũn, vượt qua nhất tấn nặng thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Làm tốt lắm. Phía sau, Nidalee một tiếng tán thưởng, theo sau chính mình hít sâu một hơi, tụ tập ma lực tại chính mình đầu mâu bên trên, tiếp lấy dùng sức đem về phía trước quán ra. Suy, giống, kia đầu mâu đâm rách cuối cùng một cái thực nhân ma thô cứng làn da, thật sâu chui vào ngực của hắn, lập tức dẫn tới tên gia hỏa này một tiếng thống khổ rít gào. Uống, nàng lại lần nữa nhất tiếng gầm nhẹ, về phía trước nhảy, đợi rơi xuống đất thời điểm, thân thể đã biến thành một cái xinh đẹp mẫu báo tử, rồi sau đó tứ chi đồng thời đặng, thân thể lại lần nữa gia tốc, lướt qua hơn 10 mét khoảng cách sau thả người nhảy, đánh về phía gia hỏa kia đầu, hai cái chân trước một trận vung vẩy. Suy, nàng lợi chảo rạch ra kia thực nhân ma ánh mắt, chớp mắt làm gia hỏa kia chảy xuôi hạ hai hàng huyết lệ. Thực nhân ma thống khổ rít gào, tay phải nắm cự bổng tính toán phản kích, dùng sức vung lên, lại mạnh mẽ đập vào một khác bên cạnh thân cây phía trên, đập đến vụn gỗ bay tán loạn, Nidalee lại không bị thương chút nào. Cái này biến thành mẫu báo tử gia hỏa về phía sau nhảy, liền vững vàng cùng cái này đã mắt mù gia hỏa kéo dài khoảng cách, tiếp lấy biến trở về hình người, xoay người lại là một cây đầu mâu bắn ra, đâm thủng hắn cái bụng. A, gia hỏa kia lại lần nữa phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, lúc này, Hoắc Tang bên kia đã xong việc, vì thế hướng về nó bổ mấy phát ma năng bảo. Thuy Bích Ti cũng lại lần nữa bắn một phát đến bệnh xạ tuyến, vì thế gia hỏa kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, lại cũng không một tiếng động. Đến tận đây, thắng bại đã phân. Nidalee biến thành mẫu báo tử thả người nhảy, rơi xuống Hoắc Tang bên cạnh, tiếp lấy biến trở về hình người, cảm khái nói chúng ta bốn cái thật sự là quá cường đại á. Như vậy kẻ địch đổi tại bình thường, ta phải đọ sức đã lâu mới có thể bắt. Nàng một bộ sống sót sau tai nạn vui sướng bộ dạng, Hoắc Tang lại lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, mạnh mẽ giơ tay lên, đen nhánh đỏ ảnh minh giới năng lượng đan vào thành một thanh trường kiếm, theo sau nhắm thẳng vào nàng yết hầu đừng nhúc nhích. Nidalee biểu cảm kinh ngạc, tiếp lấy vội vàng giơ hai tay lên, nói ta đầu hàng, việc thanh minh trước, ta thật không có ác ý gì. Xa xa, Vưu Tháp dẫm lấy nhánh cây, chạy vội trở về, một bên Thuy Bích Ti cũng là đi đến sau lưng của nàng, ngăn chặn đường đi của nàng, lạnh lùng nhìn bóng lưng của nàng. Tràng diện không khí nhất thời có vẻ dương cung bạt kiếm, giống như kế tiếp phàm là nàng một câu không có giải thích rõ, liền sẽ lập tức ra tay quá nặng. Không có ác ý, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, người đắc dụng cái dạng gì lý do, mới có thể làm cho ta tin tưởng, một cái cố ý đem chúng ta dẫn tới thực nhân ma lãnh địa bản địa lão luyện thợ săn, là không có ác ý. Chương 132 Tân Khế Ước. Các tay mơ có lẽ không rõ ràng lắm, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng không quá hiểu rõ, nhưng chơi toàn bộ các loại nghề nghiệp Hoắc Tang lại rất rõ ràng, giống nàng loại này quen thuộc núi rừng thợ săn, am hiểu nhất chính là phân biệt các loại sinh vật dấu vết lưu lại, tuyệt đối không có khả năng nói không nghĩ qua là, liền lầm vào một ít khủng bố kẻ địch xào huyệt phạm vi. Cấp một thợ săn liền có thể làm được sự tình, nàng làm không được. Làm sao có khả năng? Hơn nữa lần này kẻ địch, vẫn là thực nhân ma loại này đại thế hình, lưu lại rõ ràng dấu vết, hơn nữa không có khả năng che lấp vụng về gia hỏa. Dầu gì, nàng làm một cái đức lỗ y, cũng có thể cùng xung quanh động thực vật nói chuyện, đến bảo đảm nghỉ ngơi địa phương có hay không kẻ địch. Nhưng mà nàng nhưng không có làm như vậy, cố ý mang bọn hắn tại chỗ nguy hiểm như vậy nghỉ ngơi, có thể nghĩ, nàng tuyệt đối có khác mục đích. Nidalee nghiêm túc nhìn hắn, mặc dù yết hầu bị lợi kiếm chỉ lấy, nàng hình như cũng không chút kinh hoàng Hoắc Tang tiên sinh, ta nguyện ý cho ta chính mình sơ suất xin lỗi, xin ngài tha thứ ta. Nàng còn tại tính toán che giấu, nói, nàng cúi đầu, giống như là tại thành tâm sám hối. Nghe vậy, đứng ở sau lưng nàng Thuy Bích Ti lập tức cười lạnh một tiếng, mồm mép không lưu tình một chút nào sơ suất. Xin lỗi, ta, muốn là mấy người chúng ta thực lực hơi chút có một chút không đông đảo, bị thực nhân ma nhóm bắt đi, lột quần áo đặt ở dưới hông sông pha đến hai mắt trắng dã đầu lưỡi ngoại phun, cái bụng bị sữa trắng quán chú phải cùng tây qua nâng lên đến, nghĩ nghĩ cái kia chẳng diện, đức lỗ y, người cảm thấy đạo của mình khiểm có thể vãn hồi đây hết thảy sao. Nàng nói khoa trương tràng diện, nhưng đây là xác thực có khả năng sự tình. Bán thực nhân ma loại sinh vật này chính là cứ như vậy, bất quá nhân loại nữ tính rất ít có thể sống đến hoàn toàn sinh nở, phần lớn đều là sinh nở đến một nửa liền trực tiếp chết rồi, sau đó chúng nó thực nhân ma phụ thân đem trẻ con trực tiếp ném ra. Chẳng qua, rất ít có người nói, hơn nữa vẫn là giống Thuy Bích Ti như vậy, gần như trực bạch miêu tả kia nhất mi loạn tràng diện. Vưu Tháp sắc mặt không khỏi một trận đỏ lên, theo sau quay mặt qua chỗ khác, giả trang không có nghe thấy. Mà xem như chính diện bị công kích đối tượng Ni Daily, lúc này càng là sắc mặt đỏ lên, không thể tin được một cái nhìn qua đẹp như thế mà tao nhã cô nương, thế nhưng có thể một hơi nói ra nhiều như vậy ô ngôn uế ngữ. Có lẽ, đây là trong thành nhân ác độc a. Kia xem như ta nói khiểm thành ý, ta nguyện ý đem phía trước được đến sở hữu tiền đặt cọc đều còn cho ngài, cũng tại kế tiếp vẫn như cũ mang ngài đi tới trạch Ni Tư pháo đài tìm hiểu, ngài cho rằng như thế nào. Ni Daily cuối cùng cắn răng. Hơi lộ ra thống khổ nói như thế nói, không biết là số tiền này làm nàng đau lòng, vẫn là Thúy Bích Ti nói quá mức khó nghe. Thúy Bích Ti ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, ý bảo hắn bán một cái nhân tình. Nàng không hiểu thợ săn năng lực, đã là tin Ni Daily giải thích, chính là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, đòi giá trị còn giá trị thôi. Nhưng mà, Hoắc Tang không nhúc nhích chút nào tiền đặt cọc không phải là mấu chốt, ta muốn ngươi nói thật, Đức Lỗ Y, tại sao muốn mang chúng ta tới đây? Nói. Hắn ánh mắt càng ngày càng lợi hại, thậm chí lạnh lùng kiếm phong lại lần nữa về phía trước hoạt động hơi có chút, chạm đến Ni Daily màu lúa mì làn da. Cái cô nương này sắc mặt một trận trắng bệch, biết không nói ra một điểm tình hình thực tế, hôm nay một cửa ải này là không qua được. Nàng theo sau hít sâu một hơi, tận lực làm giọng của mình nghe vào bình tĩnh ta. Ta kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chính là nghĩ dò rõ thực lực của ngài. Ta nghĩ, ngài đi tìm Trạch Ni Tư cái này hai tay dính đầy máu tươi cường đạo đầu lĩnh. Khẳng định cũng là cất tiêu diệt tâm tư của hắn a. Thực không dám giấu giếm, ta cũng thế. Ngài và hai vị tiểu thư thực lực làm ta kinh ngạc thán phục, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ tiêu diệt hắn. Ta biết một đầu đường nhỏ, có thể len lén lẻn vào đến hắn pháo đài bên trong, bằng thấp đại giới tiêu diệt bộ đội của hắn, đến lúc đó bên trong tài bảo, chúng ta có thể một người nhất. Câm miệng, Hoắc Tang lạnh lùng cắt đứt lời nói của nàng, ai nói cho ta ngươi có tâm tư như thế. Không muốn lung tung phỏng đoán kế hoạch của ta, cũng không muốn mưu toan nói hai ba câu, liền đem ta cuốn tiến phiền phức của các ngươi. Đây là nói dối, theo khoảnh khắc này bắt đầu, hắn liền cũng bắt đầu biểu diễn, chuẩn bị đòi giá trị hoàn giới. Hắn tại đầy trời muốn giá trị, đây ý là, ta cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ hiện tại liền động thủ tính toán, là ngươi thỉnh ta đấy, cho nên ngươi nhiều lắm trả giá một điểm. Ni Daily nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến sự tình gấp gáp, nàng lập tức hơi hơi cắn răng. Theo sau mạnh mẽ ngẩng đầu kia, chúng ta có thể 64, không, thất tam mở, ngài thất ta tam, hơn nữa còn là ngài chọn trước, ngài nhìn như vậy như thế nào? Hoắc Tang ánh mắt hào quang lập lòe, nhìn nàng ngươi thật là vì tiền. Dựa theo hắn lý giải, Đức Lỗ Y cũng không như vậy ham muốn tài phú. Dù sao các nàng hàng năm sinh hoạt tại núi rừng, hoang dã chỗ như thế, cho dù là được đến tuyệt bút tiền tài, cũng không xài được đúng không? Nàng muốn giết Trạch Ni Tư. Khẳng định có khác mục đích. Đồ bảo vật, vẫn có huyết hải thâm cừu. Nhận thấy hắn biểu cảm cùng ngữ khi biến hóa, Ni Daily nhẹ nhàng thở ra, tâm trở xuống bụng, tiếp lấy biểu cảm nghiêm thực không dám giấu giếm, Hoắc Tang tiên sinh, ta quả thật bất đồ tài, nếu như ngài nghĩ, như vậy cuối cùng tài phú chúng ta bát nhị mở, cũng không phải là không thể. Chính là, Trạch Ni Tư cái này dã tâm ra phải bị tiêu diệt. Nếu là bình thường đốt sát kiếp lược, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn hiện tại đang tại chạm đến cấm kỵ lực lượng, nhiễu loạn thiên nhiên cân bằng, cho nên thế lực của hắn phải bị diệt trừ. Nàng nói được lời lẽ chính nghĩa, thật giống như nàng tại mạo hiểm giả nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, vỗ lấy bộ ngực hướng hắn cam đoan cái kia dạng. Hoắc Tang nghe vậy ánh mắt lập lòe, nghĩ đến chính mình cuối cùng tránh không được cũng muốn đánh Trạch Ni Tư pháo đài, cân nhắc một lát, tay hắn hơi hơi vừa run, vì thế ma lực trường kiếm tự động tản ra, song phương lại khôi phục lại hòa bình trạng thái. Bát nhị, tốt, vì thiên nhiên cân bằng, ta có thể cùng ngươi mạo hiểm lúc này đây. Hắn đối với nàng gật đầu, nói, bất quá theo ta được biết, Trạch Ni Tư tên gia hỏa này thực lực không kém, cho nên, ta hy vọng ngươi là tại có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống, mới đối với ta nhóm phát ra cái này mời. Ni Daily nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tiến lên từng bước, lại lần nữa đối với hắn đưa tay phải ra đương nhiên, Hoắc Tang tiên sinh, thực không dám giấu giếm, các ngươi ba vị thực lực vượt qua dự tính của ta. Ta bản cho là chúng ta dùng nhất phen công phu, thậm chí thoáng chật vật, mới có thể giải quyết này ba cái đại gia hỏa, ta đương thực sự không nghĩ đến ba vị thật không ngờ cường đại. Đã như vậy, ta đối với lần hành động này tin tưởng, càng thêm đầy đủ. Hoắc Tang mang theo mỉm cười, trong mắt hào quang lập lòe. Đã bị cái này nữ nhân hố qua một lần, hắn có lý do tin tưởng tên gia hỏa này đối với hắn vẫn tồn tại như cũ một chút giấu giếm. Bởi vậy, tuy rằng đã đạt thành như vậy ước định, nhưng đến cuối cùng, sợ là còn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, linh hoạt ứng biến. Ni Đây Ly đồng dạng bảo trì mỉm cười, ý tưởng của nàng đơn giản hơn. Tài bảo cái gì căn bản không sao cả, chỉ cần có thể làm nàng cầm đến thánh kiếm mảnh nhỏ, như vậy toàn bộ liền đều là đáng giá. Chương 133 tinh lọc cương thi. Đã đạt thành tân khế ước sau đó, bốn người trở lại bờ sông, nghỉ ngơi một giờ, rồi sau đó lại lần nữa ra đi. Lúc này đây, Ni Đây Ly như cũ là tăng nhanh bộ pháp, lấy đuổi thời gian. Bọn hắn một hơi lại đi 2 giờ, bay qua hơn 20 đường núi, đợi thái dương đều đã thiên nam, có rơi xuống dấu hiệu thời điểm, nàng mới lại lần nữa dừng lại, hỏi tiếp nói các vị, cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút không? Phía trước chính là Trạch Ni Tư lãnh địa, đồng thời vùng này, cũng sẽ có kẻ địch thám báo tại dạo chơi. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, ma pháp của hắn hiệu quả sắp quá thời hạn, chính cần phải một chút như vậy thời gian đến một lần nữa bổ sung thượng có thể. Bọn hắn vì thế ngay tại chỗ ngồi xuống, lấy ra lương khô. Nhưng lúc này đây, Ni Đây Ly chủ động lấy ra chính mình dư thừa thần môi, đưa cho hắn nhóm tam khỏa mời ăn cái này a, có đức lỗ y tại, ăn nữa thức ăn thông thường, thật sự là quá động sầm. Hoắc Tang cũng không có khách khí, tiếp nhận trực tiếp nuốt vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ ngọt lành hương vị tại trong khoang miệng tràn ngập, đồng thời nhất luồng nhiệt lưu xâm nhập dạ dày túi, tiếp lấy tràn ngập đến tứ chi bách hài, hóa giải hắn đoạn đường này trèo đèo lội suối sở mang đến mỏi mệt. Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng không có từ chối, đồng dạng tiếp nhận một viên, chính mình ăn, sau đó thong thả nghỉ ngơi. Như vậy lại qua một giờ, tình trạng của hắn hoàn toàn khôi phục, mới một lần nữa đứng dậy, đi vào bên trong Ni Đây Ly, tiếp tục dẫn đường a. Ni Đây Ly gật đầu, chính mình đi tuốt ở đàng trước, lúc này thái dương đã đỏ lên, tuy rằng còn chưa tới buổi tối, nhưng đã có một bộ phận bắt đầu bị đỉnh núi che chắn. Rừng rậm bên trong bắt đầu có vẻ có chút đen tối, trận trận âm phong thổi qua, hình như nơi này có cái quỷ gì mị chính đang hoạt động. Tại nơi này, cho dù là Ni Đây Ly cũng chậm lại bước chân, cẩn thận đề phòng, tranh thủ không muốn phát ra cái gì âm thanh. Đi ta đạp lên đường, nàng nhẹ giọng nói. Nơi này sẽ có kia có chút lớn đám địa tinh bày cạm bẫy, ta không có biện pháp cho các ngươi chỉ ra đến mỗi một chỗ, vì hiệu suất, ta không đạp lên địa phương, không cần đi. Hoắc Tang gật đầu, đi theo hắn bước chân mặt sau thong thả đi tới. Nhưng mà, bọn hắn không chủ động đi tìm phiền toái, không có nghĩa là có chút phiền phức, không sẽ chủ động tìm đến bọn hắn. Xa, xa, xa. Một cái dẫm lá rụng thượng thong thả tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình như có cái gì nhân đang đến gần. Hoắc Tang ba người vội vàng trốn ở một thân cây mặt sau, ngưng mắt nhìn lại, tiếp theo liền nhìn thấy, tại âm ô rừng cây chỗ sâu, một cái nhân hình thân ảnh lung la lung lay, đang theo mấy người bọn hắn đi qua. Đợi cho thấy rõ cái thứ kia bộ dáng, Hoắc Tang nhất thời đồng tử hơi hơi co lại. Đó là, một cái cương thi. Không phải là Hong Kong cương thi phiến cái loại này nhất nhảy cương thi, mà càng cùng loại sinh hóa nguy cơ bên trong zombie. Cái thứ kia quần áo tả tơi, da rẻ phát thanh. Tét miệng, lè lưỡi, một viên ánh mắt đã bóc ra, còn tỏa ra dày đặc hư thối thì mùi thúi, không cần càng nhiều quan sát, chỉ cần liếc nhìn một cái, bất luận kẻ nào liền đều có thể xác định nó vong linh thân phận. Chẳng qua, quá xấu. Mặc dù biết loại này rừng núi hoang vắng sẽ có cương thi dạo chơi, cũng biết Trạch Ni Tư đúng là muốn làm cái đồ vật này, nhưng ở trong trò chơi nhìn đến cùng tại hiện thực nhìn thấy, kia thị giác xung kích là hoàn toàn khác nhau. Đây là Ni Đây Ly đã nói dơ bẩn lực lượng sao? Cũng là quả thật, làm kia một chút chết mà sống lại vong linh, quả thật không vâng lời đức lỗ y nhóm tin phụng tự nhiên pháp tắc. Như vậy hiện tại, muốn khiến nó nhập thổ vi an. Như vậy nghĩ, hắn dư quang vọng hướng phía sau, liền nhìn thấy Ni Đây Ly trọng tâm hơi hơi trầm xuống, giống như là phải đợi cái kia cương thi tới gần sau đó, lại đột nhiên phát lực, đem nó giết chết. Nhưng mà Hoắc Tang làm thủ hiệu, ý bảo nàng không nên khinh cử vọng động. Tiếp theo tại nàng mê ánh mắt mê hoặc bên trong, chủ động cất bước, hướng cái kia cương thi đi đến. Ni Đây Ly biểu cảm hơi vì mê hoặc, theo sau, kia cương thi đi đến Hoắc Tang phụ cận, mở ra hư thối miệng rộng, lộ ra răng nanh, liền muốn cắn cắn. Hoắc Tang một cái bước lướt, trượt đến thân thể hắn mặt sau, tiếp lấy tay đặt lên bờ vai của nó, mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ông, màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, nhất thời, kia cương thi thân thể buộc chặt, hư thối cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn gầm rú ách. Sau đó, tại bạch quang bên trong, thân thể hắn hóa thành tro bụi, rơi xuống trên mặt đất, đại khái chỉ còn một ít phủng số lượng. Hoắc Tang mở ra hệ thống, nhìn tân tiến sổ sách 50 điểm tinh lọc đếm, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, không chỉ có là ma nữ như vậy sinh linh, cho dù là cương thi như vậy bất tử sinh vật, cũng có thể thuận lợi tinh lọc. Kia, cái kia bị chính mình tinh lọc A-Gia-Toa, chắc cũng là một cái vong linh. Có lẽ nàng chính là tạo thành yêu tinh động quật thảm án đầu sò gây nên. Bị tinh lọc sau khi xong, nàng cũng là giống như trước mắt cương thi giống nhau, hồn phi phách tán hôi phi yên diệt rồi hả? Ân, hẳn là A. Chậc, nếu vong linh có thể, kia tà ma có phải hay không cũng có thể tinh lọc rơi, sau đó cho ta cung cấp một số lớn tinh lọc đếm đâu này. Cùng với, cái này pháo đài, có thể cho ta cung cấp thu hoạch, hình như so nguyên bản dự tính được còn nhiều hơn A. Hắn nhất thời tư duy sinh động, tiếp lấy, ba cái nữ nhân bao vây đi lên, Nidalee biểu cảm nhìn qua rõ ràng tràn ngập khiếp sợ ngài, chẳng lẽ là một vị thánh kỵ sĩ. Kia bạch sắc quang mang, rất khó không cho nàng liên tưởng đến các thánh kỵ sĩ thánh quang, bởi vậy nhất thời, trong lòng nàng thế nhưng hiện lên một chút kính ngưỡng. Có lẽ, lần này là đúng, nếu như là một vị thánh kỵ sĩ lời nói, không có khả năng đối với loại tà ác này hành vi ngồi xem không lý. Cuối cùng chia của thời điểm cũng có thể lớn hơn nửa độ một chút, để ta dễ dàng hơn cầm đến thánh kiếm mảnh nhỏ. Mà Hoắc Tang nghe vậy vi ngạc, biết nàng hiểu lầm, theo sau yên lặng bật cười ách. Ta không phải là lập xuống lời thề thánh kỵ sĩ, bất quá. Ngươi liền đem ta trở thành một cái, lấy trừ ma vệ đạo vi kỳ nhâm nhân viên thần chức thì tốt. Hắn giải thích như vậy, phía sau, Thúy Bích Ti khóe miệng hơi hơi gợi lên. Trừ ma vệ đạo sao? Có lẽ phải nói trừ màng an ủi đạo mới thích hợp hơn một chút. Nhưng mặc kệ Nidalee như thế nào lý giải tình huống này, trong lòng mang đối với tinh lọc đếm khát cầu, hắn tiếp lấy hỏi lại nói xung quanh còn có như vậy cương thi sao? Ta không cho phép như vậy bất tử sinh vật tùy ý ở nơi này phiến đại địa thượng du đãng, bắt bọn chúng tìm ra, để ta đến tinh lọc chúng nó a. Lời này vừa nói ra, lập tức, Nidalee càng thêm tin tưởng hắn là một cái thánh kỵ sĩ. Nhưng nàng nhưng cũng không cấp bách. Ngược lại thần sắc nghiêm túc, nói đại nhân, ta biết ngài trừ ma sốt ruột, nhưng, Trạch Ni tư thỉnh đến cái vị kia tử linh pháp sư Necromancer còn tại pháo đài bên trong công tác. Nếu như không trước tiêu diệt hắn, ngược lại tại đây mờ mịt núi rừng bên trong tìm tòi cương thi tung tích, như vậy chỉ hoãn một chút thời gian sau đó, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều vô tội người bị hại hy sinh. Nàng nói như vậy, tự nhận vì kinh nghiệm phong phú, phe này nói tinh chuẩn bắt được thánh kỵ sĩ đau đớn điểm. Hoắc Tang suy tư một chút, cảm giác cũng là cái này đạo lý, những cái này dạo chơi cương thi lại không có bao nhiêu trí lực, hành động cũng đủ chậm chạp, tính là làm bọn hắn chạy, cũng chạy không đến rất xa đi, căn bản không cần cấp bách. Hay là trước đem đầu sò gây nên giết chết, đem thánh kiếm mảnh nhỏ cấp thu vào tay, hoàn thành việc này vốn là nhiệm vụ, này mới an tâm a. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu đi, như vậy, ngươi đến đường, chúng ta trước tiềm nhập pháo đài đi. Chương 134 tiềm nhập. Đây là một chỗ bỏ hoang nhiều năm pháo đài, thậm chí bề ngoài bức tường sớm đã hoàn toàn sụp xuống, bị đại địa vùi lấp. Này cửa chính hướng Tây, tại đại môn Nam Bắc phương hướng phân biệt có một tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp phía dưới còn mở vài cái tên lỗ, thuận tiện cung tiễn thủ nhóm tại bức tường dưới sự bảo vệ đối ngoại bắn. Tuy rằng nơi này các nơi đều nhiều hơn có sụp xuống, nhưng lưu lại kiến trúc vẫn như cũ có thể vì bên trong người cung cấp đầy đủ bảo hộ. Tại đỉnh người cũng có thể quan sát xung quanh, nói ngắn lại, thành này bảo chính diện dễ thủ khó công, lấy bọn hắn bốn cái thực lực, chỉ sợ là cường công không được. Bất quá cũng may, có Nidalee dẫn đường, bọn hắn cũng không cần cứng rắn theo chính diện tấn công. Bên này, đến pháo đài phía bắc rừng cây nhỏ, Nidalee cung eo, cẩn thận thận dựa vào cây cối, che giấu thân hình của mình, đồng thời một đôi nâu con ngươi tại ma pháp thêm vào hạ khám phá hắc ám. Nhìn chăm chú phía trước pháo đài tình trạng. Hoắc Tang đi theo phía sau của nàng, sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Bởi vì ý thức đến, cái này bỏ hoang pháo đài hệ thống vệ sinh khả năng tổn hại rất hư nghiêm trọng, vì thế bên trong ở dân liền đem nơi này trở thành thay thế khu vực. Nhưng mặc cho vụ làm trọng, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, đi theo Nidalee mặt sau, lặng lẽ tới gần. Rừng cây cùng pháo đài ở giữa là một mảnh khoan không đến 10 thước đất trống. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút tường ngoài gạch đá lưu lại. Lại hướng bên trong tắc pháo đài bên cạnh gian phòng bức tường, Bất quá này dọc theo đã từng cửa sổ vị trí sụp xuống một ít phiến, hình thành một cái đối ngoại mở miệng. Nidalee bắt đầu từ cái kia mở miệng, đang trộm nhìn lén trong phòng đại địa tinh tình huống. Giờ này khắc này, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, toàn bộ lâm tử cùng cổ bảo nội bộ đều là một mảnh hắc ám. Chỉ có ít ỏi mấy chỗ ánh lửa chiếu sáng, làm bên trong bọn cường đạo có thể có một chút giữa đêm cuộc sống. Nơi đó là đại đám địa tinh ký túc xá. Nidalee một bên nhìn, vừa nói, bọn hắn hẳn là đã ăn rồi bữa tối, hiện tại giống như là đang đánh cược. Dự tính tiếp qua trong một giây lát, bọn hắn hẳn là liền có khả năng ngủ. Chúng ta chỉ cần lại hơi chút chờ một chút, cũng không cần phải quá lâu. Thợ săn cần nhất đúng là, kiên nhẫn. Hoắc Tăng biểu cảm cứng ngắc, hắn có chút chịu không nổi tại cái này lâm tử đợi lát nữa một đoạn thời gian. Nhìn phía trước tường đổ, hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên nói có lẽ, ta có thể cho bọn hắn đêm nay sớm một lát thôi. Nidalee quay đầu, ánh mắt mang theo không hiểu, tiếp theo liền nhìn thấy hắn lấm lét nhìn trái phải, xác định không có người lại đột nhiên đến trong rừng cây thuận tiện sau đó, đột nhiên cất bước mau tiến lên, đập đến kia pháo đài bức tường thể bên cạnh, dựa kia sụp xuống mở miệng ven, giống như kẻ trộm giống như, cẩn thận thận hướng bên trong trộm nhìn. Cái này gian phòng ước chừng 60-70 thước vuông, tại gian phòng phía nam có một cái thông hướng động nghiêng cửa gỗ. Sụp xuống miệng bên cạnh thắc có một cái thật lớn tấm ván gỗ. Hẳn là đợi mùa đông sau khi đến, dùng để chặn thượng cái này mở miệng. May mắn bọn hắn vẫn không có động thủ tu bổ, bằng không đầu này đường nhỏ nhưng là không còn được đi. Gian phòng góc tường trải đầy đất dày cỏ tranh, phía trên trải giày ga trải giường. 6 cái chỉ mặc nội y ra hòa ngồi ở ga trải giường thượng ngoạn xúc sắc, đối với sắp đến nguy hiểm không có chút nào cảnh giác. Kia 6 cá nhân, dĩ nhiên chính là nơi này đại địa tinh. Đại địa tinh, cùng hùng địa tinh. Cùng với yêu tinh nhóm giống nhau, thuộc về loại địa tinh này nhất loại lớn cái khác loại nhân sinh vật. Bọn hắn hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng lại có màu hồng da rẻ, sắc nhọn lỗ tai, thật lớn mũi cùng khắc sâu pháp làm văn, bởi vậy phổ biến cũng không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Đồng nhân loại so sánh với, bọn hắn chia đều khí lực cùng chỉ số thông minh khả năng có một chút ưu thế, nhưng chẳng phải là rất nhiều. Bọn hắn lớn nhất đặc sắc cùng sở trường, là bọn hắn nội bộ xâm nghiêm giai cấp. Vô tình làm việc quy tắc, cùng với từng cái thành viên đều phải tiếp nhận huấn luyện quân sự. Tuy rằng không sánh được Amazon nữ quân nhân nhóm phương thức huấn luyện tàn khốc, nhưng mỗi một cái đại địa tinh, vô luận nam nữ, đều thuở nhỏ tiếp nhận nguyên bộ huấn luyện quân sự, bao gồm các loại vũ khí, áo giáp cùng tấm chắn phương pháp sử dụng, cùng với hành quân, hậu cần, chiến trận vân vân tương quan tri thức. Bởi vậy, mỗi một cái đại địa tinh tại sau khi thành niên, đều là một cái có thể tùy thời bổ sung đến bất kỳ cái gì phương diện ưu tú binh lính. Tại đây gạch ngói vụn khu, từ đại đám địa tinh lãnh đạo lính đánh thuê đoàn, từ trước đến nay đều là tin cậy đại danh từ. Giống trạch ni tư lớn như vậy địa tinh lãnh đạo cường đạo đội ngũ, cũng sẽ là làm rất nhiều người sợ hãi phạm tội đội. Đương nhiên, đáng sợ nữa phạm tội đội, cũng cần cồn đến trợ giúp chính mình, vượt qua mỗi một cái cô độc ban đêm. Cách gần như vậy. Hắn thậm chí có thể nghe được bên trong đại địa tinh ném xúc sắc âm thanh, cùng với say khướt tiếng nói qua cái nghe, đại thất bại, tốt, người theo cầu thang thượng lăn đi xuống. Khác vài cái đại địa tinh bắt đầu lẩm bẩm oán giận, hiển nhiên, tối nay không cần phòng thủ bọn hắn, bữa tối thời điểm đều uống hết đi ức chút ít rượu, thế cho nên hiện tại cũng có chút tinh thần mơ hồ. Nghe bọn hắn vi huân tiếng nói, Hoắc Tăng khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thật sự là tốt cơ hội. Như vậy, thỉnh ngủ đi. Hắn nhỏ giọng niệm tụng chú ngữ, tiếp lấy mạnh mẽ lướt qua sụp xuống bức tường thể, xuất hiện ở mấy cái gia hỏa trước mặt. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong giơ tay lên, pháp thuật rời khỏi tay slip. Vòng hai giấc ngủ thuật ma pháp lực lượng phóng thích mà ra, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ gian phòng. Vài cái vốn đã có chút men say, lại là ngồi ở ga trải giường thượng đại địa tinh bị như vậy thúc giục miên, lập tức thân thể nhất nghiêng, vừa vặn ngay tại chỗ nhất nằm, liền ngủ được rất quen thuộc. Hoàn mỹ. Hoắc Tăng trong lòng một tiếng tán thưởng, theo sau vỗ vỗ tay, đối với mặt sau ngoắc nói đều đến đây đi, đã giải quyết rồi. Nói như vậy, hắn dẫn đầu đi vào gian phòng bên trong. Bởi vì trong núi điều kiện bức bách, đại địa tinh ga trải giường thanh tẩy được cũng không có làm như vậy tịnh, nhưng vạn hạnh nơi này thông gió điều kiện coi như tốt, bởi vậy toàn bộ gian phòng bên trong cũng không có gì mùi là lạ. Đương nhiên, không nghĩ ra phong tốt cũng là không quá khả năng. Dù sao nơi này bức tường đều phá như vậy đại một cái hố, gió lạnh vù vù chui vào bên trong, cái gì mùi lạ nhi đều có thể cấp thổi chạy. Mặt sau, ba cái nữ hài nhanh chóng, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti động tác nhanh nhất, nhảy mấy cái liền tiến vào gian phòng bên trong, đứng ở thân thể của hắn bên cạnh. Nidalee rơi xuống mặt sau cùng, tại tiến vào gian phòng thời điểm, mắt của nàng mắt trông tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới, ngài vậy mà lại còn là một vị cao minh pháp sư. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu không bằng nói, ta vẫn luôn là lấy thi pháp là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Không có ở lời như vậy để quá nhiều dây dưa, hắn hỏi tiếp nói tốt lắm, không nói chuyện những cái này. Pháo đài nội bộ tình huống ngươi rõ ràng sao, nhất là, Trạch Ni Tư cùng cái kia tử linh pháp sư Necromancer gian phòng, tại nơi nào. Hắn kỳ thật biết đại khái cái này pháo đài phân bố, nhưng hắn không phải là thực nghĩ bại lộ tự mình biết những tin tức này. Hơn nữa vạn một cái thực tế cùng trong ký ức trò chơi tình huống có chênh lệch chút ít, kia nhưng mà mất nhiều hơn được. Dù sao trong trò chơi, Trạch Ni Tư từ đầu tới đuôi có thể đều không có nhúng chạm quá vong linh lực lượng a. Chương 135 Hắc ám tinh linh. Hoắc Tang cũng không có nghĩ lay tỉnh trên mặt đất đại địa tinh sau đó tra hỏi cái gì, loại sinh vật này là rất trung thành, hơn nữa thực có chủng tộc vinh dự cảm giác. Cho nên hắn nếu như tỉnh lại, xác suất lớn sẽ lập tức quá to, lấy dẫn tới những đồng bạn chú ý, Hoắc Tang cũng không nghĩ mạo cái này phiêu lưu. Đối với đại địa tinh loại này đáng giá mời bội kẻ địch, vẫn là toàn bộ giết chết, nhất là tôn trọng á. Nói trở về, nghe được hắn lời nói, Nidalee hoàn hồn, nói ta không rõ lắm, bất quá loại vấn đề này, chúng ta có thể chào vài cái yêu tinh hỏi. Nói như vậy, ánh mắt của nàng nhìn phía tây, cách bức tường nhìn về phía mấy cái tiễn tháp tại mấy cái tòa nhà hình tháp phía trên, hẳn là có mấy cái yêu tinh đóng ở. Chúng ta cẩn thận một chút hành động, bắt lấy vài cái, tra hỏi một phen, thì có thể được đến chúng ta muốn tình báo. Đại địa tinh, xem như loại địa tinh sinh vật thông minh nhất một loại, bình thường đều thống ngự một chút chính mình bà con. Cũng chính là hùng địa tinh cùng yêu tinh nhóm, dùng để xung làm chính mình quân đoàn cu li, đả thủ cùng pháo hôi. Này thường thường khiến cho bộ đội của bọn họ nhanh chóng lớn mạnh, nhưng đồng thời, những cái này ra hỏa, cũng có khả năng trở thành đột phá miệng. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu kia cứ làm như thế, Vưu Tháp, ngươi và Nidalee tiểu thư cùng một chỗ hành động, cần phải bắt sống vài cái yêu tinh mang qua thẩm vấn, thật giống như chúng ta lần trước như vậy. Vưu Tháp gật đầu minh bạch. Hai cái nhanh nhẹn nữ nhân lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên nghe trộm bên ngoài, xác định không có động tĩnh sau đó, mới lặng lẽ kéo cửa phòng ra, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động nhằm phía hai cái kia tòa nhà hình tháp. Hai phút về sau, các nàng riêng phần mình xách lấy một cái bị chặn miệng, đầy mặt kinh hoàng yêu tinh, trở lại gian phòng bên trong. Đều thu thập xong, Vưu Tháp thủ hồi báo trước nói, ta giết sạch rồi khác sở hữu canh giữ ở chỗ đó yêu tinh, chỉ trừ như vậy một cái người sống. Hắn hẳn là đã bị dọa vỡ mật, chúng ta hỏi cái gì hắn hẳn là đều trả lời. Nidalee sắc mặt phức tạp, nói tiếp ta ngược lại chỉ bắt này một cái, những người khác cũng không có giết chết, chính là làm mất đi. Thuy Bích Ti nghe vậy nhất tiếng cười khẽ ô, vậy ngài có thể vẫn thực sự là đỉnh thiện lương nha. Nidalee biểu cảm không hờn giận, nhưng cũng không có phản bác. Hoắc Tang không có tiếp tục kỳ quái nàng, tiếp nhận Vưu Tháp trong tay cái kia run như run rẩy yêu tinh, đem hắn kéo đi ra bên ngoài. Nói tiếp đồng bản của ngươi kết cục đều nhìn rõ ràng rồi, ta kế tiếp có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu không thành thật trả lời, hoặc là làm cái khác, ngươi có biết sẽ là như thế nào cái kết quả? Kia yêu tinh liên tục gật đầu, Hoắc Tang lúc này mới nhổ chặn miệng hắn vài rách, hỏi lão đại của các ngươi Trạch Ni Tư, hắn ở đâu cái gian phòng? Cái kia tử linh pháp sư Necromancer đâu này? Bọn hắn, tại chỗ sâu nhất, cái kia lầu hai gian phòng. Yêu tinh há miệng run rẩy nói, về phần cái kia hắc ám tinh linh. Hắn tại lầu một mặt đông bắc, có tầng hầm cái kia trong phòng nghỉ ngơi. Hoắc Tang nghe vậy lông mày nhướn lên. Hắc ám tinh linh. Cùng bản sao lại không giống với. Không đúng, nói như vậy cũng không chính xác, bản sao cũng không nói từ linh pháp sư Necromancer thân phận, cái này pháo đài dù sao chính là một cái tiểu bản sao. Trạch Ni Tư tên gia hỏa này, thế nhưng còn có thể cùng âm u địa vực có liên hệ sao? Gạch ngói vụn khu quả thật có một đầu thông hướng đến âm u địa vực con đường, đó là cao nguyên chỗ sâu, nhất tọa bị gọi là chuyện ma quái mỏ vàng bỏ hoang hầm, bởi vì nghe đồn quá mức khủng bố, cho nên người bản địa phần lớn đối với chỗ đó giữ kín như bưng. Bất quá, xem như ngoạn gia Hoắc Tang cũng là rất rõ ràng, chỗ đó mặt căn bản không phải là chuyện ma quái, là lừa người. Chỗ đó tình huống thật, chính là những thợ đào mỏ lấy thông hướng đến âm u địa vực con đường, sau đó bị một đám đoạt tâm ma làm thành nô bộc. Về sau đoạt tâm ma liền chiếm lĩnh chỗ đó, xem như chính mình thông hướng đến bề mặt thế giới lối đi bí mật. Bây giờ nhiều năm trôi qua, cái kia mỏ vàng vẫn là nghe đồn được thập phần khủng bố, ai tới gần liền có khả năng mất tích. nhưng ở đường hầm trong mỏ một đầu khác, cũng chính là âm u địa vực, chỗ này cũng là phân tranh thường xuyên, nhiều lần đổi chủ, bởi vậy nếu như nơi này xuất hiện âm u địa vực ở dân, ví dụ như hắc ám tinh linh hoặc là bụi người lùn cái gì, cũng chẳng có gì lạ. Nidalee cũng rõ ràng nhất mắt sáng lên, biểu cảm nóng bỏng, hình như muốn nói gì, nhưng vừa hé miệng, tiếp lấy ánh mắt lập lòe, lại lui trở về, một bộ không sao cả bộ dạng, chờ đợi Hoắc Tang tiếp tục thẩm vấn. Đây hết thảy cũng đều dừng ở Hoắc Tang trong mắt, nhưng mà hắn rất bình tĩnh, tiếp tục thẩm vấn cái này yêu tinh. Tốt lắm, ta thực thưởng thức ngươi, cho nên ngươi có thể sống đi xuống. Hắn nói, cái kia tử linh pháp sư Necromancer, cụ thể là ở đâu cái gian phòng? Làm sao sống đây, tại đoạn đường này phía trên, còn có mấy cái kẻ địch. Yêu tinh mắt sáng lên, giống như là bị cổ vũ, mồm miệng cũng bắt đầu rõ ràng từ nơi này cái đại đám địa tinh nghỉ ngơi gian phòng, mở ra cái kia môn, hướng động mặt đi chính là ta nhóm tàng thất, sau đó tàng thất phía đông có cửa nhỏ, xuyên qua một đầu hắc ám hành lang, có thể thẳng đến chúng ta hiến tế thần minh địa phương. Chúng ta mục sư cùng hai cái thị tăng bình thường tại chỗ đó, sau đó theo hiến tế gian phòng lại đi về phía đông. Có thể nhìn thấy ba cái gian phòng, ở giữa cái kia chính là hắc ám tinh linh chỗ ở. Dừng một chút, hắn con người đi dạo, nói tiếp cũng có thể từ nam một bên nhà ăn, bất quá nhà ăn nhanh gần sát lấy vài cái ký túc xá, theo chạy đi đâu có khả năng bị chú ý tới. Hoắc Tang gật đầu tốt lắm. Nói, hắn lấy ra hai mai kim tệ trả lời nữa ta một vấn đề, lời nói thật trả lời, người sẽ không cần có thể sống đi xuống, có thể được này hai mai kim tệ, hiểu chưa? Kia yêu tinh liên tục gật đầu minh bạch, minh bạch. Trạch Ni Tư còn có mấy cái bảo tiêu. Hắn hỏi, hộ vệ của hắn bình thường tại nơi nào phòng thủ? Có cái gì trang bị? Đem người có biết, tất cả đều nói ra. Có hai cái đại địa tinh võ quan. Yêu tinh nói, bọn hắn cũng đều tại trên lầu đi ngủ, cùng Trạch Ni Tư cách rất gần, đồng thời cũng là đầu của chúng ta mục. Nga, Trạch Ni Tư gần nhất còn ở dưới lầu nuôi một đầu kiêu hùng, bất quá hắn chính là bắt nó nhốt tại lồng sắt. Sẽ không tha đi ra. Hoắc Tang gật đầu tốt, trừ lần đó ra còn có cái gì phải chú ý địa phương sao? Ví dụ như cạm bẫy cùng mai phục. Yêu tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu đã không có. Ngươi nói láo, Hoắc Tang nói, tại ngươi nói cái kia đầu hắc ám hành lang, rõ ràng ẩn núp một đầu ăn lông ở lỗ chiếm quái a. Ăn lông ở lỗ chiếm quái, một loại giống như thật lớn nhuyễn trùng, sinh trưởng thô ngắn mỏ, mỏ trên dưới trái phải còn dài hơn tứ căn xúc chân kỳ dị quái thú. Chúng nó có bò tường năng lực, cho nên có thể ẩn núp tại trần nhà phía trên, hơn nữa có thể điều chỉnh chính mình màu da, cùng xung quanh nham thạch cơ hồ hòa làm một thể, không phải là đặc biệt cao minh trinh sát người, căn bản phát hiện không ra manh mối. Gia hỏa kia là cái kia mục sư sùng vật, không chỉ có thực lực không kém, hơn nữa sẽ kinh động pháo đài những người khác. Mới đến người mới đám người mạo hiểm, cũng không thiếu tại đây đầu hắc ám hành lang bị đánh lén, chịu thiệt thòi lớn. Hoắc Tang xác thực không rõ ràng lắm tới đây cái pháo đài đường, dù sao trong trò chơi nơi này là một cái một mình bản sao, cũng chưa từng có cái gì thừa dịp ban đêm xác vòng đường nhỏ đánh lén tuyển hạng, chỉ có thể chính diện công lược. Nhưng cái này bản sao nội bộ có thế nào một chút cạm bẫy cùng mai phục, nơi nào sẽ làm ngoạn gia chịu thiệt, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Hắn nói ra những lời này, kia yêu tinh lập tức sắc mặt trắng nhợt, đồng tử co rút nhanh đúng, là có một cái ăn lông ở lỗ chiếm quái. Ta quên mất. Ta không bình thường đi tế đàn. Suy. Một đạo kiếm quang hiện lên, Hoắc Tang đã cắt ra cổ họng của hắn. Nóng bỏng nhiệt huyết phun ra ngoài, yêu tinh thân thể cứng đờ lắc lư hai cái, theo sau một đầu mới ngã xuống đất. Chương 136 huyết tinh chi giả. Đem yêu tinh thi thể đạp phải một bên, Hoắc Tang hít sâu một hơi, đem theo sát nhân mà kích chuyển động tâm nhảy đè xuống, xoay người, hướng về ba cái cô nương hơi hơi buông tay ta đã cho hắn cơ hội, hắn không có nắm chắc ở. Nidalee thấy thế, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng đổ cũng không nói thêm gì sao còn muốn thẩm vấn này một cái sao. Tay nàng còn nắm một cái yêu tinh, giờ này khắc này đã sợ đến hai mắt trắng dã, ngất đi. Không cần, giết a. Hoắc Tang lắc đầu, này tình huống bên trong ta đã không sai biệt lắm hiểu, hắn đã không có dùng. Bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là giết tương đối bất lo. Hắn đối với nơi này bọn cường đạo không có một chút thương hại. Xem như ngoạn gia hắn so với ai khác đều rõ ràng, rơi xuống bọn hắn trong tay đám người mạo hiểm phải nhận được như thế nào cực kỳ tàn ác đối đãi. Nhất là bây giờ bọn hắn bên trong còn có một cái đến từ âm u địa vực hắc ám tinh linh tử linh pháp sư Necromancer, làm sự tình thậm chí liền từ trước đến nay không tranh quyền thế Đức Lỗ Y nhóm đều nhìn không được rồi, có thể nghĩ, bọn hắn đến tột cùng phạm vào loại nào ngập trời tội ác. Nói xong, hắn rút kiếm, ánh mắt kiên định không vội, tạm thời yên lặng chờ, đợi phía nam mấy cái ký túc xá địa tinh đều đang ngủ, chúng ta liền đem nơi này dọn bãi, sau đó lại tiếp tục đi công lược Trạch Ni Tư. Ni Đây Ly ngạc nhiên, nhìn sắc mặt của hắn, lại nhìn mặt khác hai cái cô nương, lại phát hiện các nàng đối với dọn bãi cái này quyết sách không hề phản đối chi ý. Nhất thời, trái tim của nàng phát run, tiếp lấy không khỏi siết chặt quả đấm của mình. Hùng địa tinh, chính như này chủng tộc danh, là cường tráng nhất một loại địa tinh sinh vật. Thân thể của bọn hắn thượng dài khắp màu rám nắng lông mọc trên thân thể, cánh tay tự nhiên rủ xuống có thể đụng đến đầu gối của mình, nhìn qua không giống loại nhân sinh vật, ngược lại càng giống như nào đó hầu tử. Bọn hắn thích giết chóc thành tính, hiếu chiến thô lỗ, khí lực khổng lồ, lại thân thể nhẹ nhàng, bởi vậy phàm là đại đám địa tinh tạo thành quân đoàn, luôn sẽ có một chút hùng địa tinh xem như đả thủ. Bất quá bây giờ, những cái này ra hỏa tính là lại có uy phong, cũng xính không được. Cửa ký túc xá phi chậm rãi bị đẩy ra, một cái cao gầy bóng người lót mũi chân, lặng yên không một tiếng động ẩn núp tiến đến. Trong gian phòng mổn ngang lộn xộn ngủ hơn 10 hùng địa tinh, dù sao pháo đài diện tích có hạn, còn nhiều hơn có tổn hại, vì thế tại phía nam bên này, thật nhiều mọi người là chen chúc tại cùng cái hoàn hảo gian phòng. Kia đi vào người theo tới gần môn hùng địa tinh bắt đầu tiên nằm ở hắn trên người, tay trái hở khép ở mặt của hắn bộ, tay phải gọi ra trường kiếm, hướng về trái tim của hắn mạnh mẽ đâm vào. Kia hùng địa tinh mạnh mẽ mở ra hai mắt, hắn muốn gầm rú, nhưng người ám sát lập tức đặt ở hắn trên người, đè lại cổ của hắn, làm hắn không phát ra được một điểm tiếng động. Nguy cơ tử vong cảm xông lên đầu, gia hỏa kia thân thể bắt đầu co giật, nhưng trái tim bị đâm thủng hắn không mấy giây, liền hoàn toàn mất đi tiếng động. Thu phục một cái, ẩn núp tiến đến người ám sát, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang. Khảo hỏi rõ tình huống bên trong về sau, bọn hắn lại đang đại địa tinh ký túc xá đợi một đoạn thời gian, đợi cho sở hữu ngọn đèn đều bị dập tắt, sở hữu hùng địa tinh đều đã đi vào giấc ngủ, bọn hắn mới uyển như quỷ mị giống như, bắt đầu hành động. Giải quyết rồi thứ nhất sau đó, Hoắc Tang tâm nhảy có chút tăng nhanh, nhưng liên tiếp mấy ngày liên tục đại lượng sát nhân, hắn đối với loại này huyết tinh tràng diện cũng có một chút sức chống cự. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hắn tiếp lấy ngăn chặn tiếp theo cá thể mau tràn đầy hùng địa tinh, như pháp pháo chế, đâm thủng trái tim của hắn. Một trận giãy giụa sau đó, này trong phòng có cổ thi thể thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ bốn cái. Máu tươi ồ ồ chảy ra, thấm ướt hùng đám địa tinh dưới người ga trải giường, cũng cơ hồ đem toàn bộ gian phòng mặt đất nhuộm đỏ. Mây đen che ở ngoài cửa sổ ánh trăng, gần không đến 20 phút thời gian, tay hắn thượng liền lại thêm mười mấy cái nhân mạng. Kết thúc công việc, xử lý cuối cùng một cái hùng địa tinh, Hoắc Tang run rẩy đứng người lên. Hắn hai tay đã dính đầy máu tươi, trán một tầng tinh mịn mồ hôi nóng, hai chân đều bởi vì kích động mà điên cuồng chiến đấu. Nói không khẩn trương là không có khả năng, vô luận là phát ra động tĩnh, đánh thức một hai hùng địa tinh sở mang đến hậu quả, vẫn là như vậy điên cuồng gần gũi sát nhân mang đến kích thích, cũng làm cho hắn thần kinh căng thẳng cao độ. Hô! Dùng tay lưng lau một chút trán mồ hôi li ti, hắn xoay người đi ra gian phòng, đến đi ra bên ngoài, tiếp theo liền nhìn thấy, Vưu Tháp, Thủy Bích Ti cùng Ni Đây Ly, đều đã hoàn thành riêng phần mình dọn bãi nhiệm vụ, sau đó ở chỗ này chờ gặp. Ni Đây Ly biểu cảm có chút khó coi, tuy rằng nàng cũng không có tự mình động thủ, nhưng thấy nhiều người như vậy chết đi, nàng cũng có không tiểu áp lực tâm lý. Mà hai cái ma nữ lại thần sắc như thường, thấy hắn sắc mặt không dễ nhìn, liền vội vàng đi đến hắn bên cạnh, một trái một phải, lo âu khoác ở cánh tay của hắn, ngài có khỏe không? Hoắc Tang miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, ta cần phải hơi chút nghỉ ngơi một chút, bình phục một chút cảm xúc, Ni Đây Ly, ngươi thì sao? Ni Đây Ly sắc mặt cũng không tốt nhìn, vì thế cũng không có phản đối, nhẹ nhàng gật đầu ân, ta cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút, 10 phút a, sau đó chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi. Nói, nàng xoay người nhanh chóng rời đi, trở lại phía bắc, giống như là muốn chạy trốn cách đây cái giống như luyện ngục bình thường tu la chàng. Mà Hoắc Tang tác dựa theo cái kia yêu tinh đã nói, mang theo hai cái ma nữ, đẩy ra phía bắc tàng thất đại môn, hy vọng có thể tìm được điểm hữu dụng đồ vật. Sau đó liền nhìn thấy, tại tàng thất, dựa vào này nọ hai mặt bức tường, phân biệt bày ra một loạt cũ kỹ mộc thùng. Phía đông thứ nhất mộc thùng trang thịt muối, còn lại thùng tắc trang hơi hơi hư thối ngũ cốc, tỏa ra một loại vi ngọt mùi vị, mà phía tây thùng trang là quy tắc giống như là rượu, chẳng qua chất lượng đồng dạng không phải là thật tốt là được. Hắn đi đến cái bọc kia thịt muối mộc thùng bên cạnh, tìm kiếm một phen sau đó, nghe vị, cuối cùng biểu cảm hơi lộ ra ghét bỏ được chưa, ta sẽ không nên đối với đám địa tinh đồ vật ôm lấy mong chờ. Nói, hắn đem thịt trả về, tùy tiện tìm một thùng ngồi xuống. Hai cái ma nữ ăn ý vây quanh hắn bên người, tiếp lấy, tầm mắt của hắn ngắm liếc nhìn một cái phía sau môn, trầm ngâm một lúc, theo sau quay đầu, nhìn phía trước mặt vưu tháp ngươi có lòng tin hay không, ngay lập tức giết chết một đầu ăn lông ở lỗ chiếm quái. Đầu quái thú kia liền giấu ở cánh cửa này mặt sau đen nhánh hành lang bên trong, tính là có thể tìm tới tung tích của nó, nếu như không thể nhất kích đem nó nháy mắt giết, khiến nó hoạt động một chút, vẫn như cũ sẽ kinh động mặt sau thần điện mục sư. Vưu tháp nghe thấy chi, sắc mặt khó xử ăn lông ở lỗ chiếm quái. Ta có năng lực giết chết nó, nhưng nhất kích nháy mắt giết, chỉ sợ. Không phải là thực dễ dàng thực hiện. Gia hỏa kia dù sao cũng là một đầu toàn bộ trưởng 34 mét quái thú, còn có này chắc chắn làn da, lấy vưu tháp thực lực, tuy nói không khó đem nó đánh bại, nhưng nhất kích nháy mắt giết, quả thật có một chút ép buộc. Nghe vậy, Hoắc Tang một tiếng than nhẹ được rồi, nhìn đến đường tắt là không có cách nào đi, thành thật theo nhà ăn bên kia quá a. Dừng một chút, hắn nói tiếp trừ lần đó ra, còn có chính là, đề phòng một chút Ni Đây Ly. Chương 137 đá môn. Thuy Bích Ti biểu cảm giật mình, dường như cũng có chút không hiểu. Vưu tháp lông mày nhướn lên, tiếp lấy màu tím hồng con ngươi hiện lên sát ý, ta cũng có này loại cảm giác, chủ nhân an toàn hẳn là tại đệ nhất vị, nếu không đang chiến đấu kết thúc thời điểm, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, nàng vẫn là cái kia không một lời hợp liền sát ý mênh mông ma nữ. Thuy Bích Ti kỳ thật cũng là cùng loại ý tưởng, chính là nàng sát tâm không có như vậy nặng, bởi vậy không có thứ nhất thời đem đề nghị của mình nói ra khỏi miệng. Mà giờ khắc này, tối nhân từ nương tay, ngược lại là Hoắc Tang không cần, Thuy Bích Ti, ngươi nhìn chằm chằm điểm nàng là tốt rồi, nếu như không phải là cái loại này không thể điều hòa mâu thuẫn, không cần thiết cùng nàng xích mích. Thuy Bích Ti vuốt cằm, biểu thị lĩnh hội ý tứ này. Như thế đạt được chung nhận thức về sau, ba người mới đi ra khỏi tàng thất. Đi tìm cái này Đức Lỗ Y. Lúc này, Ni Đây Ly chính ngồi xổm phía bắc bên ngoài phòng một bên đất trống phía trên, nhìn bầu trời đêm nghỉ tạm. Hoắc Tang lập tức đi tới, nói chúng ta theo nhà ăn đi vòng qua a, cái kia ăn lông ở lỗ chiếm quái thật sự không dễ giải quyết, vì phòng ngừa kinh động bên trong người, chúng ta còn chưa phải muốn đi đánh nó. Sắc mặt của nàng so với vừa rồi dễ nhìn không ít, vì thế nhẹ nhàng gật đầu tốt. Nói, nàng đứng dậy, bắt lấy chính mình đầu mâu. Lại liếc mắt nhìn bóng đêm thời gian không còn sớm, chúng ta tẫn mau động thủ đi. Nói, nàng dẫn đầu hướng pháo đài hướng đông nam đại tiệc sảnh đi qua. Đẩy ra môn, một cái ước chừng có 100 thước vuông cực lớn hình chữ nhật gian phòng, liền đập vào mi mắt. Cái này phòng yến hội đã từng là pháo đài chủ nhân chiêu đãi khách nhân địa phương, mà bây giờ nó đã luân lạc trở thành đám địa tinh canteen. Gian phòng trần nhà ước chừng có gần 7 mét cao, chính là đã từng treo cao đèn treo đều đã thoát phá rơi xuống sạch sẽ. Hai cái đại bàn gỗ cùng trường băng ghế bãi ở giữa phòng, dơ bẩn mâm, quá nửa nồi hầm cách thủy, mốc meo bánh mì cùng cắn thừa xương cốt tại phía trên bày tràn đầy. Không có để ý đám địa tinh không giảng cứu vệ sinh sinh hoạt tập quán, bốn người lập tức đi hướng gian phòng phần cuối, xác nhận đối diện không có bất kỳ cái gì âm thanh sau đó, mới đưa này chậm rãi đẩy ra. Rồi sau đó, hiện ra ở bốn người trước mặt, chính là một đầu nam bắc hành lang. Hành lang phía đông có tam phiến đóng chặt cửa gỗ. Cùng với một cái thông hướng đến lầu 2 cầu thang. Phía tây tắc chỉ có một cánh cửa, thông hướng đến đại địa tinh các mục sư nghỉ ngơi gian phòng. Vưu tháp cùng Ni Đây Ly điểm mũi chân, phân biệt đi phía đông tam cánh cửa ở giữa đạo kia, cùng với phía tây cánh cửa kia nghe một chút, theo sau trở về, rồi sau đó vưu tháp mở miệng trước nói hiến tế ở giữa không có bất kỳ cái gì âm thanh, dựa theo đại địa tinh nghỉ ngơi, cho dù là mục sư, vậy cũng đã ngủ. Tử linh pháp sư Necromancer phòng làm việc cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ni Đây Ly cũng nhẹ giọng nói, chúng ta trước đánh bất ngờ thế nào một cái. Hai cánh cửa giống như đều theo bên trong bị khóa trái, bọn hắn cũng không sợ đột nhiên phát sinh hỏa hoạn, trốn không thoát. Nàng nhịn không được oán trách một câu, binh lính binh doanh bình thường đều lưu hữu một cái vô chướng ngại xuất khẩu, để tránh hỏa hoạn phát sinh khi không thể chạy trốn. Đây cũng là Hoắc Tang ba người có thể thuận lợi tiềm nhập vài cái gian phòng. Đâm thủng những cái này tỉ mỉ bẩn nguyên nhân. Nhưng, cầu nguyện ở giữa các mục sư khát vọng an ninh, làm thí nghiệm tử linh pháp sư Necromancer càng không hy vọng bị quấy rầy, bởi vậy phòng của bọn hắn ở giữa môn, đều là khóa trái. Hoắc Tang cảm thấy có chút ma chảo Ni Đây Ly, người biết lái khóa sao? Ni Đây Ly mặt không biểu cảm đương nhiên không có khả năng, ta lại không phải là người du đãng. Kỳ thật cho dù là người du đãng, đối mặt với cái này dạng theo bên trong khóa trái môn, bình thường cũng cảm thấy bó tay hết cách. Ngươi, không có đánh thuật sao? Cái này Đức Lỗ Y tiếp lấy hỏi ngược lại, mà Hoắc Tang cũng là lắc đầu không có, ta không học loại này phụ trợ tính pháp thuật. Ai, phía sau liền có khả năng thực hâm mộ nhân gia pháp sư. Nếu như tại nơi này chính xác là cái pháp sư, nâng một quyển sách pháp thuật thượng ghi lại chuyên môn mở khóa pháp thuật đánh thuật, như vậy chỉ cần niệm tụng chú ngữ, như vậy vừa gõ, liền có thể lặng yên không một tiếng động mở cửa ra. Đáng tiếc hắn không phải là, mà là một cái dựa vào đầu óc mà không phải là sách pháp thuật đến ký pháp thuật người làm phép, hắn không có khả năng đem có hạn não dung lượng lãng phí ở đánh thuật loại này phụ trợ tính pháp thuật phía trên. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn đá cửa. Hắn theo sau nói như thế, nhưng, liền này gian phòng cách âm chất lượng, vô luận chúng ta đá văng ra thế nào cánh cửa, một cái khác trong phòng người, vẫn là trên lầu trạch ni tư, khẳng định đều bị kinh động. Cho nên, chúng ta muốn trái phải chia, cùng một chỗ đánh bất ngờ. Vưu Tháp nhẹ giọng nói, tại đối phương phản ứng phía trước, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ni Đầy Ly hơi lộ ra kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nghĩ ra cái này mới nhìn qua phải là một gầy tiểu thích khách nữ hài. Này tác chiến mạch suy nghĩ đã vậy còn quá lỗ mãng. Thuy Bích Ti sắc mặt cũng có một chút bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mấy người chúng ta lại không phải là ngươi, không có cái loại này chớp mắt đánh lén giết chết kẻ địch năng lực, nhất định là trước nặng tiêu diệt một cái. Khả năng, Hoắc Tang nói, ta vừa mới nghĩ nói cũng phải cái kế hoạch này. Lập tức, hai cái cô nương không thể tin nhìn phía hắn, Vưu Tháp tắc kiêu ngạo mà giơ cao chính mình cằn cỗi lồng ngực. Lúc này nàng mạch suy nghĩ cùng chủ nhân độ cao nhất trí. Người nghiêm túc, Ni Đầy Ly không nhịn được nói, liền chúng ta hiện ở loại tình huống này, còn muốn chia. Không có ai biết vị kia mục sư cùng hắn thì tăng thực lực, cũng không có người biết cái kia tử linh pháp sư Necromancer tại chính mình phòng thí nghiệm giấu bao nhiêu vong linh. Không quá khó giải quyết, Hoắc Tang nói, bọn hắn nếu tại trạch ni tư thuộc hạ làm việc, có thể mạnh bao nhiêu, đúng hay không? Ni Đầy Ly dùng cơ hồ là liếc xi ánh mắt nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì? Đây chính là trạch ni tư, tung hoành gạch ngói vụn khu mười mấy năm, rất có hung danh đại quân phiệt. Dã tâm của hắn cùng thế lực của hắn đều luôn luôn tại tăng lên, bằng không cũng không có khả năng dám can đảm nhúng chàm tử linh lực lượng. Hoắc Tang tiên sinh, mặc dù chúng ta may mắn giết chết hắn đại bộ phận bộ hạ, nhưng hắn bản nhân còn là một vị cực kỳ cường đại chiến sĩ, chúng ta vạn vạn không thể khinh thường, dù sao bất kỳ cái gì cường giả đều có khả năng lật thuyền trong mương, không phải sao? Nàng dùng cố hết khả năng kiên nhẫn giọng điệu, đối với hắn khuyên bảo, cho rằng này người trẻ tuổi người làm phép thấy kia một chút địa tinh quá yếu ớt, vì thế nảy sinh ngạo mạn cảm xúc. Nói như vậy, nàng còn quay đầu nhìn về phía một bên Thúy Bích Ti tiểu thư, nói vậy ngài cũng là cái ý nghĩ này à? Ta nghe Hoắc Tang tiên sinh, Thúy Bích Ti nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý liền thay đổi chính mình trận doanh, bó tay bó chân. Đợi bị bừng tỉnh kẻ địch chuẩn bị sẵn sàng, binh hợp nhất chỗ, đến lúc đó chúng ta chỉ càng khó đánh. Ni Đầy Ly. Nàng có chút oán niệm nhìn cái cô nương này, lòng nói ngươi vừa rồi không phải là rất có ý nghĩ của chính mình sao? Như thế nào phía sau liền tranh luận cũng không dám đỉnh một câu. Mặc dù biết người nam nhân này mới là chi này tam người tiểu đội thực tế người lãnh đạo, nhưng Ni Đầy Ly vạn vạn không nghĩ tới, lãnh đạo của hắn thật không ngờ. Không thể ngỗ nghịch. Chương 138 nhân côn. Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Hoắc Tang cuối cùng đánh nhịp, hiện tại chúng ta thảo luận một chút phân tổ, ta nhất định là muốn đi đối phó cái kia tử linh pháp sư Necromancer, các ngươi thì sao? Của ta độc tố đối với vong linh không có hiệu quả, cho nên ta nhất định là đi đối phó bên kia mục sư. Thúy Bích Ti nói. Ta đều có thể, Vưu Tháp nói, Hoắc Tang cho nàng nháy mắt, vì thế nàng hậu chi hậu giác, tử linh pháp sư Necromancer khống chế đại lượng vong linh. Không lập tức tiến hành chém đầu lời nói, chỉ sợ thực phiền toái. Mà ta tinh thông đạo này, cho nên thích hợp hơn cùng Hoắc Tang tiên sinh cùng một chỗ hành động. Nói xong, ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào Ni Đầy Ly trên người, ngươi thì sao? Ni Đầy Ly cứng họng ta. Nàng phát hiện chính mình giống như hồ đã không có tuyển chọn, trên thực tế nàng phi thường muốn đi đánh bất ngờ cái kia tử linh pháp sư Necromancer, bởi vì thánh kiếm mảnh nhỏ thực có khả năng sẽ ở cái trong căn phòng, bị hắn xem như nào đó xa đọa môi giới. Đến tiến hành khinh nhờn tử linh thí nghiệm. Nhưng là một cái Đức Lỗ Y, nàng giờ này khắc này xác thực tìm không thấy lý do thích hợp đến chống đỡ chính mình cái ý nghĩ này, bởi vậy hít sâu một hơi, đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu như vậy, ta liền cùng với Thúy Bích Ti tiểu thư, cùng đi đánh bất ngờ kia một chút mục sư a. Phân tốt lắm đội ngũ sau đó, song phương liền không tiếp tục do dự, phân biệt hành động. Ni Đây Ly lại lần nữa biến thành báo tử, bị Thúy Bích Ti đang đi đụng phía tây môn, Vưu Tháp là đưa ra một bàn tay, móng tay thượng tụ tập ma lực, hướng kia cửa gỗ nhất khảm. Loảng xoảng, môn bị cắt mở rồi, quá trình so Hoắc Tăng tưởng tượng còn muốn thoải mái một chút. Theo sau theo bên trong đập thẳng vào mặt, là một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi thối. Ách, hắn nhịn không được nhăn lại lông mày, không dám tưởng tượng này dĩ nhiên là một cái tử linh pháp sư necromancer công tác gian phòng. Làm cái gì, như thế nào thúi như vậy? Đừng đắn tới nói, thi thể không phải nên là được lưu giữ trong chống phân hủy dược thủy bên trong, không có bất kỳ cái gì hương vị sao? Hư thối thi thể làm thành binh khí, bảo đảm chất lượng kỳ sẽ rất ngắn đó ha. Vì sao nơi này thế nhưng, ách! Hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, thực hối hận chính mình không mang khẩu trang. Không có biện pháp, lần này xác thực là hắn khinh thường dù sao trong trò chơi công lược bản sao thời điểm ai sẽ đem làm người ta không khỏe thi mùi thúi hoàn cảnh này miêu tả ký tại trong lòng a. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải là oán giận những cái này thời điểm. Chịu đựng mùi hôi, hắn thăm dò hướng. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, hắn vì thế sử dụng ánh sáng thuật xua tan con đường phía trước, tiếp theo liền nhìn đến, trên mặt đất từng đạo vết vết đã khô cạn đỏ thấm vết máu, là như vậy nhìn thấy ghê người. Thuận theo vết máu lại hướng bên trong, liền thấy tại tầng hầm cửa vào bên cạnh, vài cái nhân loại, người lùn còn có người lùn, bị ồ ồ dây thường buộc tại bên trong, thần sắc đờ đẫn, giống như đã bị thống khổ to lớn tra tấn thành ngốc tử. Trên thực tế, những người này đại bộ phận cũng sớm đã tử vong. Mà không có chết mấy cái, cũng bị chém đứt song trường hoặc hai chân, hoặc là dứt khoát tứ chi tề đoạn, bị làm thành nhân côn, tra tấn thành người điên. Hiển nhiên, những thứ này đều là bị đại đám địa tinh trào đến, dùng để cấp cái kia tử linh pháp sư necromancer làm thí nghiệm phẩm người bị hại. Nhìn đến những cái này bị tàn phá được không còn hình người người bị hại, Hoắc Tăng chỉ cảm thấy trái tim phát run, tiếp lấy dâng lên một cỗ mãnh liệt bi thương cùng phẫn nộ, cơ hồ làm hắn hai mắt đỏ đậm. Tòa thành này bảo người, chết chưa hết tội. Cắn răng, biết những người này cho dù là may mắn sống được đến, hiện tại cũng đã không cứu, hắn và Vưu Tháp không thấy bọn hắn, nhanh chóng xuống phía dưới, một đường vọt vào tầng hầm bên trong. Tuy rằng gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì ngọn đèn, nhưng tầng hầm trên bức tường lại châm lấy ngọn đèn, bên trong hoàn cảnh coi như sáng ngời. Hai người một đường chạy vội xuống, lập tức một cỗ mãnh liệt hơn thi mùi thúi nhì dũng mãnh vào khoang mũi, kích thích Hoắc Tăng suýt chút nữa trực tiếp nôn mửa đi ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền quên mất nôn mửa dục vọng. Bởi vì lúc này, tại đây hẹp hòi trong tầng hầm ngầm đứng lấy, là một cái loại nào dữ tợn khủng bố vong linh quái vật a. Đây là một cái ước chừng có tam, bốn thước cao quái vật kinh khủng, thân thể của nó thân cây chẳng phải là thực nhân ma như vậy, trời sinh cao lớn cự nhân á loại, mà là từ nhân loại, người lùn cùng với khác sinh vật thân thể, khâu khâu lại một cái thật lớn khâu lại quái vật. Nó đỉnh có một cái nửa người đầu của người ta, chính là cái này nửa người nhân hiển nhiên đã chết đi, bởi vì sọ đầu của hắn đều đã bị cạy ra, vài cái nơi phát ra không rõ đầu óc, thông qua mấy cây ghê tởm đến cực điểm dây dẫn. Cùng viên kia bị cạy ra nửa người đại não của con người liên tiếp tại cùng một chỗ, giống như là tại cường hóa nó năng lực suy tính. Về phần thân thể của nó phía trên, trừ bỏ chính mình nguyên bản cánh tay, còn khâu lại một chút đến từ những người khác cánh tay, thêm lên tổng cộng 8 cánh tay, mỗi một cái phía trên đều cầm lấy vũ khí đơn giản, ví dụ gì sắt thái đao, lợi kiếm vân vân, nghiễm nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay cả chân của nó, lại ngược lại vẫn như cũ chỉ có hai đầu thô ngắn ngủn, người lùn chân. Tự nhiên, này hai cái đùi cũng khâu lại vô số đến từ những người khác xương đùi, lấy tăng cường này chống đỡ năng lực, miễn cưỡng duy trì ở như vậy một cái khổng lồ mà mập mạp thân hình. Nhìn cái này khủng bố đại gia hỏa, Hoắc Tăng sắc mặt lập tức thập phần khó coi. Căm hận, một loại khó đối phó đến cực điểm khâu lại thi thể quái vật, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại đẳng cấp cao bản đồ. Nhìn đến hiện thực cùng trò chơi còn chút yếu kém cái khác, tối thiểu trò chơi bản sao cái vị kia vô danh tử linh pháp sư necromancer. Cũng chỉ là tạo một chút cương thi khô lâu như vậy cấp thấp vong linh, mà vị này hắc ám tinh linh pháp sư liền tương đối có theo đuổi, thế nhưng còn sẽ chọn đắp nặn như vậy một cái quái vật. A, cỡ nào hoàn mỹ tạo vật. Một cái đắn đo làn điệu nam tiếng truyền đến, Hoắc Tăng ngẩng đầu, theo sau liền nhìn thấy một cái sinh trưởng trưởng mà tế tai nhọn, có đen thui da rẻ hắc ám tinh linh nam tính, từ nơi này vết nứt hợp quái thi thể phía sau đi ra. Hắn khuôn mặt mang theo làm người ta buồn nôn cuồng nhiệt cùng say mê. Tiếp lấy xoay người, nhìn phía Hoắc Tăng ngài nhất định cũng là như vậy cho rằng, không phải sao. Nhìn, nó tập hợp nhân loại, người lùn còn có nửa người nhân toàn bộ hữu lực khí quan cùng ưu điểm, lại vứt bỏ bọn hắn, khuyết điểm lớn nhất một viên lúc nào cũng là không an phận thủ thường tâm. Vì thế, nó thành trên đời này hoàn mỹ nhất binh khí, có thể trung thực hoàn thành toàn bộ giết chóc nhiệm vụ. Như thế nào, các ngươi nhị vị, phải chăng cũng như vậy cho là thế nào? Hắn mỉm cười đặt câu hỏi, mà đối với lần này, Hoắc Tang đáp lại chỉ có phỉ nhổ hừ. Vưu Tháp, động thủ, giết hắn đi. Đối với loại này phản nhân loại tử linh pháp sư Necromancer không có chuyện gì để nói, tử vong là hắn duy nhất đường về. Hoắc Tang bên cạnh, Vưu Tháp không chút do dự, thân thể chợt lóe, chốc lát liền xông qua cái này đại gia hỏa thân thể, đi đến kia tử linh pháp sư Necromancer bên cạnh. Hô! Cái kia tử linh pháp sư Necromancer thân thể chợt hóa thành một đoàn sương mù, tránh thoát Vưu Tháp công kích, đồng thời chính mình bản thể đã trở lại góc tường, một cái cửa nhỏ cửa vào vị trí, không muốn như vậy thô lỗ nha, muốn tao nhã. Đến, A Mễ, cho chúng ta đêm nay không mời tự đến khách nhân, nhảy một bản. Chương 139 khâu lại quái vật căm hận. Kia tử linh pháp sư Necromancer giống như kêu gọi sủng vật giống nhau kêu gọi, mà cùng với mạng của hắn lệnh, cái kia khổng lồ khâu lại quái trong ít hầu, phát ra một chuỗi tương tự với mèo kêu xuân gào thét ngao ngao ngao. Nó như vậy gầm thét, tiếp lấy, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu chuyển động, to mọng thân thể nhìn qua thế nhưng còn có một chút linh hoạt, đồng thời trong tay khảm đao, mạnh mẽ bổ về phía Vưu Tháp đầu. Tầng hầm không gian nhỏ hẹp, tránh né phạm vi thập phần có hạn, nhưng này cũng không thắng được linh hoạt Vưu Tháp. Không chút nào ghét bỏ trên mặt đất dơ bẩn cùng huyết tinh, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lăn mình một cái, lăn đến bức tường một bên vị trí, dụ làm cho khâu lại quái đại đao bổ về phía bức tường. Đang đang, kia kim loại va chạm đến bức tường phía trên, thừa dịp cái này đại gia hỏa bởi vì lực phản chấn mà cứng ngắc thời khắc, hai chân của nàng mạnh mẽ phát lực, lại lần nữa nhằm phía cái kia tử linh pháp sư Necromancer. Chẳng qua, giờ này khắc này, kia tử linh pháp sư Necromancer giơ tay lên, trong tay lại hoàn thành một cái chú ngữ Vortex Warp. Ông, bàng bạc ma lực vặn vẹo Vưu Thân Tháp bên cạnh không gian, lúc này đây nàng chưa kịp né tránh. Vì thế một cái loại nhỏ không gian toàn qua đem nàng hút vào, tái xuất hiện thời điểm, nàng đã rơi vào khâu lại quái vũ khí chính phía dưới. Toàn qua bóp méo, vòng hai pháp thuật, có thể vặn vẹo không gian, đem chính mình xung quanh 100 mét phạm vi nội một cái sinh vật, đưa đến đồng dạng phạm vi một chỗ khác phương. Liền giống như bây giờ. Ngao, kia khâu lại quái một tiếng cầu quái rít gào, tráng kiện cánh tay trông nắm lấy dì sắt khảm đao mạnh mẽ rơi xuống. Vưu Tháp không thể làm gì. Đã vô lực tiếp tục truy kích nàng, đành phải về phía sau lăn mình một cái, này mới tránh thoát khâu lại quái công kích. Nhưng là bởi vậy, nàng cũng trở lại Hoắc Tang bên người. Vừa rồi vì đột phá vòng vây làm bất kỳ cái gì nếm thử, đều đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trừ bỏ tiêu hao hết cái này từ linh pháp sư Necromancer 2 cái vòng 2 pháp thuật, tổng cộng 6 điểm pháp lực giá trị, lần này đánh bất ngờ không có bất kỳ cái gì chiến quả. Tuy rằng nàng trừ bỏ vệ sinh độ thấp xuống một chút, cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao là được. Ô, là rất linh hoạt chuột nhỏ a. Thấy vậy tình trạng, cái kia tử linh pháp sư Necromancer nhịn không được nhẹ nhàng xua tay, cười khẽ ca ngợi nói, cũng đúng, ta sớm nên đoán được, có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nơi này, còn làm rất sở hữu binh lính con chuột, nhất định là cái nhanh nhẹn hơn người tuyển thủ. Hoắc Tang vốn chuẩn bị phát động thứ hai luân thế công, nghe thấy này lập tức thân thể cứng đờ, có chút không thể tin nhìn hắn, ngươi đã sớm nhận thấy chúng ta đến. Nhưng ngươi không có phát ra bất kỳ cái gì cảnh báo, ngược lại tùy ý chúng ta tiềm nhập, thậm chí giết chết nhiều như vậy đại địa tinh. Cái kia hắc ám tinh linh khuôn mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, không biết là đùa cợt vẫn là thói quen đã đoán đúng, nha, xem ra là cái thực thông minh chuột nhỏ đâu. Hoắc Tang không khỏi trái tim phát run, đối phương rộng lượng như vậy thẳng thắn, làm đầu óc của hắn không khỏi nhanh chóng liên tưởng ra vô số đồ vật. Hắn thậm chí có thể đoán được tính toán của đối phương đại đám địa tinh chết sạch. Trạch Ni Tư mất đi thủ hạ thế lực, hắn liền trở thành nơi này có thực lực nhất người, đồng thời còn thu hoạch 40-50 cụ mới mẻ và cường tráng thi thể, ngược lại theo bên trong được lợi. Như vậy nghĩ, hắn âm thầm cắn răng, trái tim phát run, lòng nói chính mình xử tử hơn 10 tội ác chồng chất hùng địa tinh, tinh thần áp lực đều lớn đến có chút trái tim phát run, mà đối phương. Chỉ có thể nói, không hổ là hắc ám tinh linh, vì bản thân tư lợi, thế nhưng không tiếc như thế bán đứng minh hữu. Cũng chỉ có thể nói, không hổ là hắc ám tinh linh, thế nhưng có thể ngạo mạn đến trình độ như thế, giống như hắn có 100% nắm chắc, chỉ dựa vào cái này khâu lại quái, liền ăn chắc chính mình. Vưu Tháp, chúng ta tiếp tục động thủ. Hắn gầm nhẹ, ngươi tiếp tục công kích hắn, ta ta đi đối phó cái này đại gia hỏa. Bưu Tháp nhẹ nhàng gật đầu minh bạch, chủ nhân. Giờ này khắc này, đã không có Ni Đây Ly tại một bên, nàng cuối cùng có thể thoải mái đổi về đối với Hoắc Tang nguyên bản xưng hô. Đến, A Mễ, ta thân ái con mèo nhỏ, chóc con chuột có thể hẳn là ngươi am hiểu nhất hành vi. Kia tử linh pháp sư Necromancer thấy hắn nhóm khí thế hung hung, lại như cũ bảo trì mỉm cười, bọn họ là tốt nhất tài liệu, ăn luôn bọn hắn, ngươi có thể trở nên càng thêm cường tráng nga. Hắn dùng giống như dỗ tiểu hài giống nhau buồn nôn ngữ khí, hướng về Khâu Lại Quái êm tai khuyên bảo. Mà không biết là nghe hiểu lời của hắn, vẫn là thu được tân ma pháp mệnh lệnh, kia Khâu Lại Quái chợt nhất tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy mở ra tiểu chân ngắn, hướng về hai người thẳng hướng mà đến. Đông, đông, đông. Cái này Khâu Lại Quái vật khổng lồ khả năng có thể có nhất tấn nặng, tại nó chạy nhanh thời điểm, toàn bộ pháo đài dường như cũng tại run rẩy. Bưu Tháp không chút nào quản Hoắc Tang an toàn, nàng tín nhiệm chính mình chủ nhân phán đoán. Nàng chính là lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy, tại lơ lửng không trung thời điểm, tiểu bì ngoa đặng tại bên cạnh trên bức tường, thân thể mượn lực trượt ra tốc, như con cá trong nước xuyên qua rong giống như, thuận theo trượt xuyên qua căm hận bãi ra tay bút cùng khô nứt đầu, hướng tử linh pháp sư Necromancer xông thẳng tới. Đến, nhìn chỗ này. Hoắc Tang giơ lên cánh tay trái tấm chắn, đi xuống nấc thang cuối cùng, đối với kia căm hận tiếp đón một tiếng, nóng lòng muốn thử. Hắn không có Bưu Tháp như vậy nhanh nhạy động tác, thân thể cũng không đủ nhỏ nhắn xinh xắn, cái này tầng hầm không gian cũng xác thực có hạn, làm hắn không thể tránh né. Nhưng mà, hắn cũng có chính mình đấu pháp, cái đó bình thường tới nói, không có người tuyển chọn đấu pháp. Thì phải là, cùng nó cứng rắn. Loại này đại hình Khâu Lại Quái, là một loại ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng ra hỏa, ưu điểm của nó là lực lượng đại, vũ khí nhiều, hơn nữa bởi vì là khâu lại thi thể, cho nên máu phi thường dày. Không chỉ có như thế, có đôi khi kia khâu lại trên thi thể còn có khả năng ký sinh con muỗi cùng ôn dịch, truyền nhiễm cấp kẻ địch, làm kẻ địch không thể không tại thời điểm chiến đấu phân tâm tránh né, sức chiến đấu thật to rơi chậm lại. Nói ngắn lại, đây là một cái lại thịt lại có phát ra, hơn nữa vật lý ý nghĩa thượng cực kỳ ghê tởm cận chiến đơn vị. Nhưng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng vừa đến, nó tốc độ di động bình thường cũng không sẽ rất mau, tuy rằng vừa rồi này nhìn qua phảng phất là một cái linh hoạt mập mạp. Nhưng hai chân dù sao cũng là người lùn, hơn nữa vì trèo chống thân thì lại thêm rất nhiều bộ phận, cho nên tốc độ chạy trốn lại rơi chậm lại, ra chỉ đi nhanh đi vội bình thường mạo hiểm giả đều có thể thoải mái chạy qua nó. Thứ hai, là một cái vong linh, tuy rằng siêu dày máu không sợ cường sát, nhưng một chút nhằm vào vong linh pháp thuật cùng với năng lực đặc thù, đều có thể tốt lắm khắc chế nó. Cho nên, đối phó gia hỏa kia phương pháp còn nhiều rất nhiều, bình thường tới nói chụp càng thêm tốc bắp, sau đó hoặc là đâu vòng tròn. Hoặc là chơi diều, hoặc là dùng khống chế loại pháp thuật, đều có thể thoải mái giải quyết, vạn vạn không có chính diện cường sát này nhất tuyển chọn. Nga, vô địch các thánh kỵ sĩ ngoại trừ, chi thánh chém chuyên khắc tà ma cùng vong linh, hai đao ngoan chém đi xuống, gia hỏa kia lại trưởng máu đầu cũng chớp mắt bốc hơi lên. Khụ, Hoắc Tang mặc dù không có các thánh kỵ sĩ vô địch chi thánh chém, cũng không có người mặc bản giáp, càng không có thành kính hộ thuẫn những cái này thần thuật bảo hộ, nhưng, hắn có tinh lọc năng lực a. Cho nên, cường sát, đối với hắn mà nói, liền trở thành một cái có thể tuyển chọn tuyển hạng. Chương 140 Thánh kiếm mảnh nhỏ. Căm hận cũng không có đi truy kích Bưu Tháp, mà là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, trước ngực Khâu Lại nhân loại cánh tay giơ lên thái đao, hướng về đầu của hắn thẳng tắp đánh xuống. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không tránh không né, giơ lên cánh tay trái tấm chắn, tuyển chọn cứng rắn chắn. Đang, thanh thủy kim loại va chạm âm thanh vang lên. Cảm nhận theo tấm chắn thượng truyền đến rất nhỏ lực đánh vào, lấy hắn hiện tại khí lực hoàn toàn kháng được, Hoắc Tang khóe miệng không khỏi gợi lên một chút mỉm cười. Tay hắn trong này mặt cũng không phải là bình thường tấm chắn, mà là một mặt ma pháp lá chắn. Ngày đó, đang giết chết khẳng đặc tư sau đó, hắn không chỉ có mau đối phương gió lốc chiến trùy, đối phương cánh tay trái thượng buộc ma pháp lá chắn, cũng bị hắn một loạt thu vào trong túi. Hôm nay, này tấm chắn cuối cùng phát huy tác dụng. Dù sao đi qua mấy ngày, hắn gặp được công kích hoặc là quá yếu, như yêu tinh một tay loan đao, ngài ra tay tư chi khải hiệu quả đều có thể vững vàng ngăn trở, hoặc là lực lượng quá mạnh mẽ, như thực nhân ma hai tay nắm lấy đại chày gỗ, dùng hộ thuẫn thuật đều không nhất định chống đỡ được, nói ngắn lại, này tấm chắn một mực không có phát huy cơ hội. Mà bây giờ này khắc này, đối mặt lại không thấy quá yếu, cũng không có quá mạnh mẽ căm hận, này mặt lá chắn, cuối cùng có ra sân không gian. Tốt. Hiện tại nên ta phản kích. Không có chỉ hoãn, Hoắc Tang theo sau đưa tay phải ra, chịu đựng ghê tởm, đặt tại nó kia hư thối chảy mủ khâu lại trên thân thể, nhất tiếng gầm nhẹ tinh lọc. Ông! Bạch sắc quang mang sáng lên, chớp mắt liền bao vây cái này khâu lại quái thân thể cao lớn. Ngao, ngao! Kia nửa người đầu người sớm đã chết đi ít hầu phát ra một chuỗi bứt rứt chu lên, đâm vào Hoắc Tang tai đều có một chút thấy đau. Khâu lại quái thân thể khổng lồ bắt đầu phát run, một điểm ố vàng sắc nước mủ theo kia không kín kẽ nứt ra chung chảy ra, chảy tới tay hắn phía trên, thậm chí có một chút chui vào móng tay của hắn. Lập tức, Hoắc Tang mặt đều phải tái rồi, ác tâm dạ dày phiên giang đảo hải, hận không thể lập tức đem tay rút về đến. Bình tĩnh, Hoắc Tang, ngươi nhất định bình tĩnh. Đây là lúc chiến đấu tất nhiên phải đối mặt, về sau ngươi còn phải cùng càng nhiều vong linh còn có dơ bẩn tà ma chiến đấu, loại này tràng diện không thể thiếu nhìn thấy, ngươi không thể bởi vì điểm ấy ghê tởm liền rút lui. Hắn trong lòng điên cuồng hét lên, tuy rằng trong lòng ghê tởm cùng bài xích mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là cường chống lấy hai chân của mình, tại chỗ đứng vững, tiếp tục phát ra tinh lọc lực lượng. Khâu lại quái còn lại vài thanh đao, tiếp lấy giống như phong ma vậy bổ về phía thân thể hắn. Bị ác tâm miệng phát khổ Hoắc Tang không có năng lực lại đi đón đỡ, đành phải làm cho sử dụng pháp thuật siêu. Ông! Chắc chắn ma pháp hộ thuẫn lực lượng xuất hiện, bọc lại thân thể của hắn. Vì thế kia khâu lại quái vũ khi bùm bùm dừng ở thân thể hắn phía trên, hắn vẫn như cũ không bị thương chút nào. Ngược lại là nó thân thể của mình, tại phát động xong rồi thứ nhất luân thế công sau đó, chợt bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Từng sợi hắc khí theo thân thể của nó nội bộ ra bên ngoài mạo. Trong chớp mắt lại biến mất được sạch sẽ, hiển nhiên tinh lọc năng lực đang kéo dài thấy hiệu quả, tên gia hỏa này lập tức liền muốn không được. Khâu lại quái giơ lên vũ khí, giống như là còn muốn tiếp tục khảm một vòng. Nhưng nó đã không có lực lượng, Hoắc Tang lần này thậm chí liền hộ thuẫn thuật đều luyến tiếc phóng, tùy ý vũ khí của nó gầy yếu vô lực chém vào chính mình pháp sư hộ giáp phía trên, chỉ mang đến một chút rất nhỏ đau đớn, thậm chí không để lại bất kỳ cái gì miệng vết thương. Mà khảm hoàn này một vòng. Này khổng lồ tử linh rốt cuộc không có biện pháp duy trì sự tồn tại của mình, thậm chí liền kêu rên đều hoàn toàn biến mất. Cùng với tinh lọc bạch quang không ngừng thu nhỏ lại, nó thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một phùng cho bụi, rơi xuống trên mặt đất. Đến tận đây, kia một chút bị tử linh pháp sư Necromancer khinh nhờn đáng thương linh hồn, toàn bộ được đến giải thoát. Thành công! Hoắc Tang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ghê tởm cảm giác cũng biến mất không sai biệt lắm. Bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, tinh lọc năng lực vẫn là tương đối chi kỳ, tính cả hắn móng tay dơ bẩn đều bị tinh lọc sạch sẽ. Cũng may, như vậy ta không đến mức bởi vì ghê tởm mất đi sức chiến đấu. Khụ, như vậy nghĩ, không có đi nhìn chính mình hệ thống lại tân tăng bao nhiêu tinh lọc đếm, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước tử linh pháp sư Necromancer, khoe miệng gợi lên một chút nụ cười hiện tại, tới phiên ngươi. Đối diện, hắc ám tinh linh kia tao nhã mỉm cười. Giờ này khắc này đã đọng lại. Hắn không thể tin được mắt của mình tình, hắn vốn cho rằng cái này mới nhìn qua vô cùng non nớt người trẻ tuổi loại phải là một kẻ yếu, dù sao hắn tiềm nhập pháo đài còn cần lén lút. Khâu lại quái hẳn là thoải mái hai đao có thể đem hắn chém chết, sau đó song phương hai mặt bao bọc, có thể đem vưu tháp cũng tiêu diệt hết. Hắn thậm chí đã ảo tưởng, chính mình mở ra hắn xương sọ, lấy ra đầu óc của hắn, gả nhận được khâu lại quái trên người. Lấy này làm cái này vong linh cũng đạt được thi pháp năng lực tràng diện. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn ẩn giấu kia một tay kỳ quái năng lực, thế nhưng có thể chớp mắt tiêu diệt hắn đắc ý tác phẩm. Không, cái này không phải là thật. Hắn không thể tin được sự phát hiện này thực, nhất thời trong lòng đều đang rỉ máu. Mắt thấy vưu tháp kia chí mạng lưỡi dao lại lần nữa xóa sạch hướng cổ của mình, hắn trong lòng nếu không thừa một tia chiến đấu dục vọng. Đối phương khẳng định cũng biết chính mình. Tối nay là có chuẩn bị mà đến. Thậm chí nói không chừng, đối phương chính là cái tử địch phái đến sát thủ. Chạy, phải được chạy. Vừa nghĩ đến đây, thân thể hắn lại lần nữa vỡ thành một đoàn xương khói, sử dụng vòng hai pháp thuật mê tung bước, làm nàng một đao huy không đồng thời, chính mình xuất hiện ở gian phòng bên cạnh một cái bàn mổ phía dưới, hoảng loạn ôm lên một cái bạch ngọc địa phương hình hòm, theo sau lại lần nữa niệm tụng chú ngữ Dimension Door. Ông! Thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mặt sau, nhìn đến cái này hắc ám tinh linh lấy đi hòm, Hoắc Tang nhất thời đồng tử co rụt lại vưu tháp, cái kia hòm. Mau đi ra truy. Hắn thực xác nhận, kia đựng trong hộp, chính là hắn muốn tìm thánh kiếm mảnh nhỏ. Thánh kiếm, ký thánh giả hạo kiếp bên trong, trật tự chư thần các tín đồ vì bảo vệ xung quanh bọn hắn theo hạo kiếp mà mất đi lực lượng thần minh. cùng với đối kháng không chỗ nào không có mặt, thẩm thấu tiến vào thế giới vật chất tà ma nhóm, mà xưa nay chưa từng có hợp tác, cộng đồng chế tạo ra một thanh thánh kiếm. Thanh kiếm này có lực lượng kinh khủng, nó không chỉ có là toàn bộ tà ma cùng bất tử sinh vật khắc tinh, nghe nói nó thậm chí có thể tổn thương tới chân chính thần minh. Về thánh kiếm thoát phá chân tướng, bối cảnh tư liệu nói không tỉ mỉ, có nói khôi phục sức khỏe lượng chư thần chủ động phá hủy nó, có nói vì lực lượng của nó mà sợ hãi ma quỷ âm mưu đánh nát nó, cũng có nói nó chất liệu cũng sớm đã đạt được đến cực hạn, vì thế dĩ nhiên là bể nát, tóm lại chúng thuyết phân vân, nhưng chân tướng vẫn là bí mật đoàn. Nhưng tóm lại, này một thanh kiếm là bể nát, nhưng uy lực của nó dù sao cũng là khổng lồ như vậy, bởi vậy cho dù là mảnh nhỏ, cũng không thể bị người khác tùy tiện hoạt động. Phải dùng đặc thù tài liệu trang, mới không có khả năng tổn thương tới bản thân. Cho nên, Hoắc Tang Thực xác định, cái kia bạch ngọc đựng trong hộp, khẳng định là hắn muốn thánh kiếm mảnh nhỏ. Hắn vì thế lập tức hạ lệnh đuổi theo, cũng không phải sợ Vưu Tháp truy không lên, bởi vì hắn cũng nhận thức đối phương sở thi triển pháp thuật là cái gì tùy ý môn, tứ hoàn pháp thuật, có thể thuấn gian chuyện tống đi ra ngoài nhiều nhất 500 mét xa, là chạy trốn thần kỹ. Mà nữ chi giả đêm đó, Thủy Qua Lạp Tư liền cũng là dùng pháp thuật này chạy trốn. Bất quá, cái đồ vật này dù sao không phải là truyền tống thuật, lấy Vưu Tháp tốc độ, hoàn toàn có khả năng đuổi thượng. Vưu Tháp không chút nào do dự, xoay người lao ra tầng hầm, tiếp theo từ gian phòng sớm thoát phá cửa sổ chỗ nhất nhảy ra, đến đi ra bên ngoài hoang dã bên trong, nhất đôi mắt bổ sung ma lực, màu tím nhạt quang mang doanh doanh lập lòe, rất nhanh liền xác nhận cái kia hắc ám tinh linh chạy trốn phương hướng, tiếp lấy thẳng truy mà ra. Chương 141 Trạch Ni Tư Hàng Lâm. Cùng lúc đó, tại thần điện bên trong, Thuy Bích Ti cùng Ni Đây Ly kết phường phá cửa mà vào, rồi sau đó liền phát hiện, nơi này mục sư thế nhưng không có nghỉ ngơi, mà là cùng hai cái thị tăng duy trì cầu nguyện tư thế, hướng về một cái bị đặt tại đổ đầy cống phẩm cung trong bàn, đơn sơ địa tinh chi thần thần tượng cầu nguyện. Bọn hắn khoác đồng dạng màu xám, đơn sơ và dơ bẩn áo choàng, giống như là tại bắt chước nhân loại giáo hội cha xứ. Trừ bỏ ở giữa mục sư áo choàng nhiều chuế mấy cây răng thú xem như trang sức, khác căn bản nhìn không ra cái gì khác biệt. Mà nghe được các nàng vọt vào, này ba cái gia hỏa vội vàng đứng lên, cầm lấy tùy thân vũ khí liền chuẩn bị phản kích. Ở giữa mục sư giơ lên cao khởi chính mình thánh huy, dẫn đầu niệm tụng chú ngữ, dẫn đường thần minh lực lượng, vì thế màu trắng quang điểm không ngừng xuất hiện, tại phía sau hắn ngưng kết thành một cái hai tay phân biệt chỉ nắm lấy trường đao cùng chiến chùy, đại địa tinh thiên sứ hư ảnh. Đây là tam hoàn thần thuật linh thể vệ sĩ, lấy thần lực ngưng kết thành này tinh phụng thần minh dưới chướng tiên sứ hình tượng, cấp xung quanh chiến hữu để bảo vệ, cùng với cấp tinh thần của địch nhân hủy diệt tính đả kích. Thuy Bích Ti dừng lại bước chân, không chút nào hoảng, giơ tay lên niệm chú, màu xanh biếc ánh sáng bắn ra, thẳng đến trong này một cái thị tăng đi qua. Ni Đây Ly cũng thay đổi hồi hình người, biết linh thể vệ sĩ lợi hại, vì thế cũng không tới gần, từ phía sau rút ra một cây đầu mâu. Hướng một cái khác thì tăng dùng sức ném ra. Siêu. A. Xé gió âm thanh lên, nàng đầu mâu cực kỳ tinh chuẩn, này trong phòng không gian lại là nhỏ hẹp như vậy, vì thế chớp mắt liền xuyên qua cái kia thì tăng lồng ngực. Người sau chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, không làm được bất kỳ cái gì phản kháng động tác, liền té ngửa về phía sau ở trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Mà Thuy Bích Ti bắn ra đến bệnh xạ tuyến, cũng đồng dạng mệnh chung mục tiêu thân thể, tuy rằng còn không có cướp đi tính mạng của hắn, nhưng cũng làm cái kia đại địa tinh sắc mặt tím lại, mất đi sức chiến đấu. Hỗn đản. Trong đó mục sư dùng địa tinh ngữ mắng một tiếng, không có chỉ hoãn, giơ tay lên, vô số bạch quang ở trong tay ngưng tụ, một viên to lớn pháo sáng, hai người bắn ra. Hai cái nữ hài phân biệt hướng riêng phần mình một bên quay cuồng tránh né, chẳng qua, tại quay cuồng đồng thời, Ni Đây Ly thân thể xoay người lại biến thành báo tử, tiếp lấy tứ chân mở ra rồi, dọc theo bức tường một đường chạy như điên. Không phải là muốn đánh về phía cái kia mục sư, ngược lại tha một cái vòng lớn, tiếp lấy lao thẳng tới mặt sau bàn thờ thượng bằng gỗ thần tượng. Loảng xoảng lang, nàng phi bổ nhào vào phía trên, chớp mắt kia phía trên trưng bày rất nhiều bàn ăn lư hương vân vân đều bị quật ngã, binh binh bàng bàng vỡ thành đầy đất. Liền kia bằng gỗ pho tượng, lúc này cũng bị cái đuôi của nàng quét đi ra ngoài, rớt tại bằng đá trên sàn nhà, một chút bể vài khối. Ngươi, hỗn đản.